khí vũ trụ 11 chương 264 cơ linh tài giỏi Lam Tiểu Bố cốc dược bị Lam Tiểu Bố lời nói kinh sợ. Trong lòng tự nhủ nguyên lai chỉ là để cho ngươi vác một cái nồi mà thôi. Không nghĩ tới cái nồi này vốn chính là ngươi chế tạo. Thật là có lá gan a. Chỉ là một cái cấp một tiên tào liền dám như thế làm việc. Thật không biết sống thế nào cho tới hôm nay tới. Trong lòng của hắn đang cười lạnh. Trong miệng tử tốn nói. À. Nói như vậy ngươi hẳn là điều tra ra một chút cái gì rồi. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Lúc trước tình huống khẩn cấp. Trong cấm tiên ti ngài cùng bốn vị tiểu tiên ti đại nhân đều không tại. Ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh trước làm chủ. Vốn nên là lập tức trở về đến bẩm báo đại tiên ti. Chỉ là ta một mực tại theo dõi vị kia quốc tú nhược. Lại không dám tùy tiện đem tin tức truyền cho bình thường tiên tào. Chỉ có thể chờ đợi cho tới hôm nay có một chút manh mối. Mới tranh thủ thời gian trở về bẩm báo chuyện này. Đại tiên ti tốc dược khẳng định là không có ở đây. Bốn vị tiểu tiên ti có ở đó hay không Lam Tiểu Bố căn bản cũng không biết. Liền xem như nói sai. Hắn cũng có thể nói thác không rõ ràng. Người đang theo dõi quốc tú nhược tốc dược hơi khẽ cao mày. Vô luận có hay không manh mối. Kết quả như thế nào. Quốc tú nhược điểm ấy vụ án nhỏ hắn cũng sẽ không để ý. Hôm nay mặc kệ Lam Tiểu Bố nói ra một cái hoa đến cũng là có tội. Lam Tiểu Bố đáp. Đúng vậy. Ta bởi vì theo dõi quốc tú nhược. Thế mới biết nguyên lai Tây Mố Phường thì bản án vậy mà cùng nàng có quan hệ. Cái gì tốc dược kinh hãi. Kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bố. Ngươi nói là ngươi tìm được Tây Mố Phường thì bản án manh mối Lam Tiểu Bố vẫn không trả lời. Giờ phút này một đạo truyền thư phi kiếm rơi vào cốc dược trong tay. Cốc dược thần niệm rơi vào trên truyền thư phi kiếm. Phía trên viết rất đơn giản. Cấm tiên ti đào phạm quốc tú nhược tiến nhập Tây Mố Phường thì. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là có quan hệ cốc dược trong lòng cuồng hỉ. Cấm tiên ti bản án đã để hắn bể đầu sức chán. Nếu như không có khả năng trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết vụ án này. Hắn đại tiên ti này sẽ chấm dứt không nói. Một dạng cũng phải vì phía trên có nồi. Lúc đầu hắn là tuyệt không tin tưởng Lam Tiểu Bố nói. Nhưng quốc tú nhược tiến vào Tây Mố Phường thì để hắn cảm thấy có lẽ Lam Tiểu Bố thật mèo mù vớ cá sán. Nhanh đem quốc tú nhược bản án kỹ càng nói đến ta nghe một chút. Cốc dược vội vàng kêu lên. Trước đó quốc tú nhược bản án hắn căn bản liền sẽ không để vào mắt. Lam Tiểu Bố có phải hay không thả dây dài câu cá lớn. Trong mắt hắn đều là giống nhau. Bây giờ thì khác. Quốc tú nhược bản án một khi cùng Tây Mố Phường thì liên hệ với nhau. Vậy thì đồng nghĩa với có cái thứ nhất trước tiên nói. Tây Mố Phường thì mất tích mười mấy tên tiên tào. Hai tên tiểu tiên ti. Mà hắn đại tiên ti này cho đến bây giờ một chút manh mối đều không có. Có thể nói là vô năng cực kỳ. Còn Lam Tiểu Bố nói thật hay giả, hắn tin tưởng mình có thể đoán được. Lam Tiểu Bố nói ra, vâng tốc tiên ti. Lúc trước ta đi điều tra nhà tù thời điểm, cũng cảm giác được quốc tú nhược không thích hợp. Trong mắt nàng tựa hồ đang ẩn giấu đi cái gì. Cho nên ta không có khách khí, thần niệm ở trên người nàng quét một lần. Để cho ta không có nghĩ tới là, nữ nhân này vậy mà đem chính mình xiềng xích mở ra. Nàng mở thế nào cốc dược trao mày. Quốc tú nhược là bị xiềng xích mặc vào linh nguyên cốt. Mà lại cấm chế khóa lại. Căn bản cũng không có biện pháp mở ra xiềng xích. Lam Tiểu Bố giải thích nói. Nữ nhân này chiếc nhẫn mặc dù bị tịch thu. Nhưng nàng còn có một đóa cực kỳ tốt hỏa diễm. Ngọn lửa này hẳn là giấu ở trong thức hải của nàng. Nàng có một đóa hỏa diễm cốc dược trong mắt lộ ra một chút hối hận. Nếu như ngọn lửa này bị hắn đạt được, vậy hắn tuyệt đối sẽ lại đến tầng lầu. Thật sự là đáng tiếc a, một con kiến hôi lại còn có một đóa hỏa diễm. Lập tức liền trong lòng của hắn liền tức giận lên. Trước mắt tiên tào này biết đối phương có hỏa diễm, vậy mà không lên báo cho hắn. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói, ta phải biết nữ nhân này lại có một đóa tiên diễm thời điểm, lập tức liền muốn báo cáo cho đại tiên ti. Nữ nhân này bất quá chỉ là một tù nhân mà thôi. dựa vào cái gì có được hỏa diễm tiên diễm loại bảo vật này? Chỉ có thể để cho ta người cấm tiên ti có được. Mặc dù không có điểm danh nói chỉ xứng đại tiên ti có được, Lam Tiểu Bố ý tứ đã rất rõ ràng. Cốc Dược âm thầm gật đầu, không sai, có loại suy nghĩ này mới là tốt. Lam Tiểu Bố thở dài nói ra. Đáng tiếc lúc kia ngài không tại. Chẳng những là ngài không tại, mấy cái tiểu tiên ti cũng đều không tại. Ta đang nghĩ ngợi phải làm thế nào xử trí chuyện này. Nữ nhân kia liền nói. Ta hiện tại khôi phục tiên nguyên cùng thần niệm. Nếu như ngươi dám báo cáo, ta lập tức ra tay với ngươi, tiện tay giết ngươi. Nghe đến đó, Cốc Dược đã quyết định đem chính mình thông tin châu ấm ký cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố có chút hổ thẹn nói thật, ta vãn bối là có chút sợ chết. Vãn bối lúc ấy mới huyền tiên sơ kỳ, nữ nhân kia giống như cũng là huyền tiên. Chỉ là vãn bối chỉ có tu vi. Chút tu vi ấy cũng đều là đan dược trồng chất lên. Thực lực phi thường kém. Thậm chí ngay cả kim tiên viên mãn đều không nhất định có thể đánh thắng. Nếu như đồng thủ, nữ nhân kia nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất giết vãn bối. Mặc dù vãn bối sợ chết, nhưng cũng biết làm một cái tiên tào có một số việc nhất định phải làm. Lúc ấy ngươi đồng thủ, nàng hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Linh nguyên cốt bị khóa lại thời gian dài như vậy, khôi phục thực lực không có nhanh như vậy. Cốc Dược nói ra. Trong lòng của hắn vẫn là rất hài lòng, Lam Tiểu Bố nói đến sợ chết thời điểm dùng chính là vãn bối tự xưng. Đừng nhìn chỉ là một chút nho nhỏ chi tiết. Cái này đủ để chứng minh trước mắt cấp một tiên tào này hay là có lòng kính sợ. Còn có chính là hy vọng chính mình có thể không so đo hắn cấp một tiên tào này sợ chết. Lam Tiểu Bố lung túng nói, sớm biết dạng này, ta liền đi thử một chút. Ngay lúc này, nữ nhân kia xuất ra một viên trận bài nói cho ta biết. Chỉ cần ta thả nàng đi, nàng liền cho trận bài này cho ta. Trận bài này có thể kích phát Tây Mố Phường thì một cái truyền tống trận, trong truyền tống trận kia còn có một đóa hỏa diễm. Còn có một đóa hỏa diễm. Cốc Dược trong lòng kích động lên, hắn thiếu nhất chính là hỏa diễm a. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đúng vậy, nữ nhân kia nói là có một đóa hỏa diễm, bất quá ta còn chưa qua. Tây Mố Phường thì sự tình ta cũng đã được nghe nói một chút. Hiện tại còn không dám một người đi qua. Ta là thăm dò được tin tức về sau. Lúc này mới tranh thủ thời gian trở về bẩm báo chuyện này. Cốc Dược bình tĩnh trở lại, ngươi nói tiếp. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói. Một đóa hỏa diễm ta cũng không dám thả nàng đi. Mà lại ta cũng không có năng lực thả nàng đi. Lúc này, nàng lại nói, liền xem như ta không thả nàng, nàng khẳng định cũng sẽ không có sự tình. Nàng nói mình là người của Cảnh Vương. Cốc Dược nhíu mày nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nàng là người của Cảnh Vương, hắn có chút hoài nghi. Nếu như Quốc Tú Nhược là người của Cảnh Vương, sẽ còn bị cấm tiên ti hai tên huyền tiên tiên tào bắt trở lại. Lam Tiểu Bố nói ra. Ta cũng không quá tin tưởng. Sau đó nàng nói. Nàng đối với Cảnh Vương phụ trách. Bởi vì nàng muốn vì Cảnh Vương bồi dưỡng một loại tiên linh thảo. Cụ thể là cái gì tiên linh thảo nàng không muốn nói. Chỉ là nói cho ta biết. Loại tiên linh thảo này trừ nàng cùng Cảnh Vương mấy người bên ngoài, căn bản liền sẽ không có khác người biết. Cảnh Vương sở dĩ tạm thời không có tới cấm tiên ti, khẳng định là bởi vì bị sự tình khác cuốn lấy. Cốc Dược ngược lại là gật gật đầu, không sai, Cảnh Vương gần nhất đích thật là đi không nổi. Chẳng những đi không nổi, thậm chí tin tức đều không thu được, cũng không phát ra được tin tức. Chuyện này Cốc Dược là biết đến. Thăng tinh tiên đình lớn nhất bí cảnh mở ra. Cảnh Vương liền tiến vào trong đó. Bí cảnh này không cách nào phát ra cùng tiếp thu tin tức. Lam Tiểu Bố đang muốn nói tiếp, Cảnh Vương đã phái một tên Đại La Kim Tiên cùng đằng ập tới. Nghe được Cốc Dược lời nói, vừa vặn ngay cả một đoạn này cũng đã giảm bớt đi. Thì ra là thế a. Lam Tiểu Bố giật mình nói ra. Mặc dù ta có chút hoài nghi, bởi vì dính đến Cảnh Vương sự tình, ta không dám tùy tiện xử trí. Nàng còn nói chính mình có một viên cấp 7 phá tiên trận kỳ. Ta dứt khoát sẽ đồng ý để nàng rời đi. Sau đó len lén tránh ở ngoài cấm tiên ti theo dõi nàng. thực lực của ta mặc dù phi thường kém, hạ thần niệm ấm ký thủ đoạn hay là rất không tệ. Mà lại thần niệm ấm ký của ta còn có thể theo dõi tuyến đường. À, vậy ngươi kế tiếp cho ta xem một chút. Cốc Dược cảm thấy hứng thú. Lam Tiểu Bố lập tức trên người Cốc Dược hạ một cái thần niệm ấm ký. Thần niệm ấm ký này ngay cả hắn 1/10 tiêu chuẩn đều không có lấy ra. Duy nhất ưu điểm chính là thần niệm ấm ký này có thể trong khoảng thời gian ngắn để Lam Tiểu Bố biết Cốc Dược hành tẩu tuyến đường. Không sai, không sai. Cốc Dược đưa tay quét đi trên người thần niệm ấm ký, trong lòng rất là hài lòng. Lam Tiểu Bố này là một người mới a, liền chiêu này thần niệm ấm ký đã làm cho hắn coi trọng. Năng lực này tại Cấm Tiên Ti nhất định có tác dụng lớn chỗ. Lam Tiểu Bố cũng là mừng rỡ không thôi tiếp tục nói. Cái kia Quốc Tú Nhược quả nhiên không có phát hiện được ta thần niệm ấm ký. Ta liền tiếp tục theo dõi Quốc Tú Nhược. Cuối cùng phát hiện nàng vậy mà tiến nhập Tây Mỗ Phường Thị. Mặc dù ta không dám đi theo nàng tiến vào Tây Mỗ Phường Thị. Ta lại thông qua ấm ký nhớ kỹ nàng tại Tây Mỗ Phường Thị hành tẩu tuyến đường. Ngươi có thể biết nàng tại Tây Mỗ Phường Thị hành tẩu tuyến đường. Cốc Dược hôm nay nghe được tin tức tốt thật sự là nhiều lắm. Hắn sở dĩ không có chuyện gì là bởi vì Tây Mỗ Phường Thị hắn không dám tiến vào a. Tây Mỗ Phường Thị mất tích tiên vương không phải một cái hai cái, hắn dù là tiên vương đỉnh phong cũng là tiên vương mà thôi. Lam Tiểu Bố khẳng định nói, đúng vậy, ta khẳng định có thể nhớ kỹ. Tốt, hiện tại theo ta đi Tây Mỗ Phường Thị. Cốc Dược một khắc đều không muốn chờ. Lam Tiểu Bố nói ra, ta vẫn chưa. Nói xong. Không sao, trên đường nói cho ta biết. Cốc Dược kích động không thôi mang theo Lam Tiểu Bố đi ra Cấm Tiên Ti. Lam Tiểu Bố này cơ linh tài giỏi, làm việc còn rất lão luyện, ngược lại là có thể làm tâm phúc đến bồi dưỡng. Cấm Tiên Ti rất nhiều bản án đều giải quyết không xong. Nếu như lần này Lam Tiểu Bố có thể giải quyết rơi Tây Mỗ Phường thì khó giải quyết bản án. Hắn nhất định phải vượt cấp đề bạt Lam Tiểu Bố. Cấm Tiên Ti phía ngoài Kim Bất Kiều trừng to mắt nhìn xem Cốc Dược dáng vẻ vui mừng. Hắn thậm chí muốn xoa xoa ánh mắt của mình. Không phải đem Lam Tiểu Bố ném vào địa lao. Sau đó để cho mình cho ra một phần Lam Tiểu Bố tư thả tù phạm hồ sơ ghi chép sao thế nào thấy Đại Tiên Ti cùng Lam Tiểu Bố quan hệ còn rất không tệ bộ dáng hẳn là có chuyện gì hắn không có hiểu rõ. Cốc Dược tế ra một kiện thượng phẩm tiên khí phi thuyền. Lam Tiểu Bố lên phi thuyền trong hậu tâm thầm nghĩ. Hay là Cấm Tiên Ti Đại Tiên Ti đâu. Còn không phải cũng giống như mình dùng một kiện thượng phẩm tiên khí phi hành pháp bảo. Phi hành pháp bảo này còn không bằng chính mình cái kia thượng phẩm phi hành tiên khí. Khí vũ trụ 11 chương 265 Lam Tiểu Tiên Ti nói tiếp đi. Phi thuyền trước khi đến Tây Mỗ Phường thì thời điểm. Cốc Dược nói với Lam Tiểu Bố. Hắn rất là hài lòng Lam Tiểu Bố lần này thả dây dài câu cá lớn lấy được tin tức. Cấm Tiên Ti mấy chục tên tiên tàu tra xét không biết bao lâu cũng không có kết quả sự tình. Tại Lam Tiểu Bố nơi này tựa hồ dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Vâng, ta ở ngoài Tây Mỗ Phường thì chờ thật lâu cũng không có đợi đến Quốc Tú Nhược đi ra. Ngay tại ta coi là Quốc Tú Nhược cũng mất tích thời điểm. Ta thế mà tại địa phương khác cảm nhận được thần niệm ấm ký của ta. Lam Tiểu Bố ngữ khí cũng kích động lên. Là địa phương nào Cốc Dược trong lòng một dạng kích động a, hắn mơ hồ cảm giác vụ án này muốn thủy lộ thạch ra. Lam Tiểu Bố cẩn thận nói ra. Là tại Bách Đoan Tiên Trang. Bách Đoan Tiên Trang ta không dám tiến vào cha. Cho nên ta ra được nơi này chỉ có thể ngừng. Sau đó tranh thủ thời gian trở lại Cấm Tiên Ti. Tốt, cái này đầy đủ. Nếu như ngươi tra những vật này toàn bộ là chân thực, ta bảo đảm ngươi làm một cách tiểu tiên ti. Cốc Dược cười ha ha một tiếng, vỗ Lam Tiểu Bố trong giọng nói có một loại kích động. Lần nữa đi vào Tây Mỗ Phường thì bên ngoài, lại có hai tên tiên tào tới chào. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cách này Cấm Tiên Ti hay là có mấy lần. Trước đó hắn tới đây, liền không có trông thấy người, hiện tại đột nhiên liền có người đi ra. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài vừa có tình huống, lập tức liền báo tới. Cốc Dược khoát tay chặn lại ra hiệu hai người lui ra. Lam Tiểu Bố không đợi Cốc Dược để hắn tiên tiến Tây Mỗ Phường thì liền chủ động nói ra. Đại tiên ti, ta trước tiên ở phía trước đi, ngài đi theo ta phía sau, nhớ kỹ ta đi qua tuyến đường. Hắn khẳng định Cốc Dược sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, cho nên hắn nhất định phải ở phía trước dò đường. Không sai, ngươi cứ việc đi vào đi, ta đi theo phía sau ngươi. Cốc Dược phi thường hài lòng Lam Tiểu Bố lời nói. Có mấy lời hắn nói ra cùng Lam Tiểu Bố chính mình nói đi ra, đó là hoàn toàn khác biệt. Lam Tiểu Bố rất nhẹ nhàng liền tránh đi từng cái hư không truyền tống trận, sau đó lại lần đi tới ngoài đan phòng kia. Quả nhiên là cảnh vương làm. Đi đến ngoài đan phòng sự tình gì đều không có phát sinh về sau, Cốc Dược sắc mặt có chút lãnh ý. Nếu như là cảnh vương làm chuyện này hắn cũng không làm chủ được. Chuyện này nhất định phải đâm đi lên, chỉ có phía trên mới có thể giải quyết chuyện này. Lam Tiểu Bố kịp thời tiếp theo khỏa thuốc diệt chuột nói ra. Cái kia Quốc Tú Nhược đích thật là nói cùng cảnh vương có quan hệ. Thế nhưng là ta lại tại Bách Đoan Tiên Trang phát hiện thần niệm ấm ký của ta a. Cốc Dược cười lạnh nói. Bách Đoan Tiên Trang cùng cảnh vương cấu kết cũng không phải một ngày hai ngày. Chuyện này ngươi chỉ cần tra được nơi này cũng rất tốt. Phía sau giao cho ta đi làm. Đến nơi này về sau, Cốc Dược không có tiếp tục để Lam Tiểu Bố đi vào dò đường, hắn trước bước vào đan phòng. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Lam Tiểu Bố lời nói. Trước đó tiến vào Tây Mố Phường thì trên cơ bản đều là đi vào liền mất tích. Căn bản là không cách nào đi đến đan phòng vứt bỏ này chỗ ở. Đi qua đan phòng này, Cốc Dược tại hậu viện tra xét một thời gian thật dài. Lúc này mới trông thấy nơi hẻo lánh chỗ cấm chế. Bất quá cùng Lam Tiểu Bố khác biệt chính là Cốc Dược tế ra pháp bảo trực tiếp đem ẩn nấp cấm chế này oanh mở. Quả nhiên là một cái cần truyền tống trận bài truyền tống trận. Cốc Dược mở ra cấm chế về sau, thần niệm quét đến trong cửa nhỏ truyền tống trận. Lam Tiểu Bố không đợi Cốc Dược nói chuyện, chủ động xuất ra truyền tống trận bài đưa cho Cốc Dược. Đại tiên ti, đây là Quốc Tú Nhược cho ta truyền tống trận bài. Tốt, ngươi ngay ở chỗ này chờ ta, ta vào xem. Cốc Dược đối với Lam Tiểu Bố là càng ngày càng hài lòng. Cốc Dược tiếp nhận trận bài lên truyền tống trận, Lam Tiểu Bố ngay tại bên ngoài chờ lấy. Đóa cấp 3 tiên di hỏa kia chính là hắn đưa cho Cốc Dược đồ vật. Nếu muốn ở chỗ này lăn lộn, cũng nên tìm một cách hậu trường đi. Bằng không mà nói, một chút chuyện nhỏ liền sẽ bị chụp nồi, hắn có thể chịu không được. Lam Tiểu Bố không có chờ bao lâu, Cốc Dược liền một mặt hưng phấn đi ra. Không sai, không sai, bên trong thật là một đóa hỏa diễm, đáng tiếc là một đóa cấp 3 tiên di hỏa. Ngươi sự tình lần này làm phi thường tốt, cho ta cấm tiên ti mặt dài. Cốc Dược đạt được một đóa cấp 3 tiên di hỏa trong lòng cực kỳ cao hứng. Đại tiên ti, chúng ta bây giờ đi Bách Đoan ra sao? Lam Tiểu Bố hỏi. Cốc Dược sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bách Đoan ra khẳng định phải đi. Bất quá không phải hiện tại đi. Chuyện này đã không phải là ta có thể làm chủ. Ta hoài nghi ta cấm tiên ti đông đảo tiên tàu, còn có trước đó Tây Mố Phường thì người mất tích đều tại Bách Đoan ra. Đúng. Quốc Tú Nhược còn tại Bách Đoan ra sao? Lam Tiểu Bố lắc đầu. Không có ở đây. Nàng vị trí hiện tại tại một nơi khác. Đi, mang ta tới nhìn xem. Cốc Dược không chút do dự nói. Lam Tiểu Bố tự nhiên là không khách khí, trực tiếp đem Cốc Dược dẫn tới cấp 3 tiên dược viên kia bên ngoài. Cảnh vương thì thế nào xuống tay với Liễu Ly? Cho là hắn giết đằng ập cứ tính như thế sao? Ha ha. Không đem chết ngươi. Ta cũng không phải là Lam Tiểu Bố. Quả nhiên là một cách đại hộ trận bảo vệ. Lam Tiểu Bố, ngươi cùng ta về trước cấm tiên ti. Ta lập tức hướng lên phía trên cầu viện. Cốc Dược nói ra. Có những kết quả điều tra này, hắn sẽ có 10 phần lực lượng cầu viện, đồng thời đem chuyện này vô hạn phóng đại. Vừa về tới cấm tiên ti, Kim Bất Kiều liền tiến lên đón, gặp qua đại tiên ti. Cốc Dược gật gật đầu. Sau đó nói với Kim Bất Kiều. Từ hôm nay trở đi, Lam Tiểu Bố là ta cấm tiên ti vị thứ 5 tiểu tiên ti. Kim Bất Kiều, ngươi bắt ta ấm ký đi cho Lam Tiểu Bố đi công việc một chút, đảm nhiệm tiểu tiên ti thủ tục. Kim Bất Kiều bị Cốc Dược lời này trong cháy ngoài mềm. Còn mang dạng này Lam Tiểu Bố mới cấp 1 tiên tào mà thôi, tiến vào cấm tiên ti bao nhiêu tháng a? Cốc Dược lời nói rất rõ ràng. Lam tiểu bố tiểu tiên ti này địa vị muốn tại hắn Kim Bất Kiều phía trên. Bằng không mà nói, loại thủ tục này cũng sẽ không để hắn đi công việc. Thật sự là phiền muộn a. Vào hôm nay trước đó, Lam tiểu bố vẫn là hắn tiểu tiên ti này thủ hạ một cái tiểu tiên tàu. Một ngày này đi qua sau, hắn liền so Lam tiểu bố còn thấp hơn một chút. Nhanh lên đi làm, ngươi cũng không tệ, vì ta cấm tiên ti mang theo một nhân tài trở về. Tốc Dược cũng vỗ một cái Kim Bất Kiều bả vai. Kim Bất Kiều lập tức liền tỉnh ngộ lại, chuyện này chính mình cũng có công lao a, Lam tiểu bố tiên tàu chính là hắn cho. Chờ Tốc Dược vừa đi, Kim Bất Kiều liền cười rạng rỡ nói: Lam tiên ti, về sau chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, vì cấm tiên ti làm cống hiến. Vậy liền đa tạ Kim tiên ti, ta có một số việc, đi về nghỉ trước một chút. Ta tiểu tiên ti ấm dám liền xin nhờ Kim tiên ti. Lam tiểu bố không có chút nào khách khí nói. Hắn cũng nghe đi ra, chờ hắn trở thành tiểu tiên ti về sau, địa vị muốn ở trên Kim Bất Kiều. Lam tiên ti xin yên tâm, ta cam đoan trong thời gian ngắn nhất giúp ngươi làm tốt. Chuyện của ngươi chính là ta Kim Bất Kiều sự tình. Chúng ta ai cùng ai a? Kim Bất Kiều đem bầu ngực đập đùng đùng vang. Đúng rồi, chờ chủng dịch sau khi trở về, còn xin ngươi giúp chủng dịch cũng thăng làm cấp một tiên tào. Bằng không ta thế nhưng là một cái quang can tiên ti. Lam tiểu bố trước khi đi, lần nữa xin mời Kim Bất Kiều giúp chủng dịch thăng làm tiên tào. Không phải hắn không nguyện ý chờ, mà là hắn muốn nhanh lên trở về lại để thăng một chút tu vi. Ở nơi này tu vi thấp thật sự là bất đắc dĩ a, một đóa tới tay cấp 3 tiên di hỏa còn phải đưa người. Trở lại chỗ ở, Lam tiểu bố phát hiện Quảng Tiệp đã đi. Hắn mới vừa đi tới động phủ của mình, cửa ra vào cũng cảm giác có chút không đúng. Lam tiểu bố không chút do dự cầm ra chính mình thất âm kích, đồng thời đứng ở chính mình ẩn nấp cấp 6 rào sát trận bên cạnh liền. Liền xem như tiên vương tới ở nơi này cũng đừng hòng đối với hắn thế nào. Lam tiên tào, là ta Quốc Tú Nhược. Theo tiếng nói, Quốc Tú Nhược xuất hiện ở Lam tiểu bố trước mặt. Nàng trông thấy Lam tiểu bố thời điểm mặt lại có chút nhìn không được đỏ lên. Có một số việc nàng cố gắng không đi nghĩ, thế nhưng là nàng lại nhìn không được muốn đi nghĩ. Nguyên lai là Quốc sư muội a, nhanh lên mời đến đi. Lam tiểu bố không có nửa điểm ngượng ngùng, đem chính mình thăng cấp làm sư huynh, đem Quốc Tú Nhược xuống làm sư muội. Đối mặt Quốc Tú Nhược thật sự là hắn là còn có chút không được tốt ý tứ. Chủ yếu hắn lợi dụng Quốc Tú Nhược. Hiện tại Quốc Tú Nhược có thể nói là thấy hết liền chết. Chờ Quốc Tú Nhược tiến vào động phủ của mình, Lam tiểu bố đánh lên cấm chế. Đang muốn lúc nói chuyện, Quốc Tú Nhược nói chuyện trước. Lam tiên tào, đa tả ngươi ăn cứu mạng. Nếu như không phải ngươi nói, ta bây giờ còn đang trong địa lao, chờ vận mệnh của ta chỉ sợ rất bi thảm. Ngươi thật sự là vận khí, bằng không mà nói, ta là không có cơ hội cứu ngươi. Ngươi lá gan cũng không nhỏ à, hiện tại còn dám lộ diện. Lam tiểu bố nói ra. Quốc Tú Nhược giết Dương Phủ Thanh. Như Dương Phủ Thanh thật là cảnh vương con riêng nói, vậy Quốc Tú Nhược cũng không phải ngay tại chỗ lao đơn giản như vậy. Chờ Quốc Tú Nhược rất có thể là sống không bằng chết. Lam tiểu bố nói Quốc Tú Nhược vận khí là bởi vì cảnh vương tiến nhập trong bí cảnh. Trong khoảng thời gian này căn bản là không cách nào đi ra xuống tay với Quốc Tú Nhược. Nếu là con riêng, vậy cảnh vương phủ những người khác rất có thể cũng không biết. Quốc Tú Nhược vội vàng nói, ta tới đây chủ yếu là cho ngươi truyền bức thư, ngươi tuyệt đối không nên đi Tây Mỗ Phường Thị. Tây Mỗ Phường Thị hiện tại đi vào liền mất tích, đã mất tung mười mấy cái tiên tào, hơn ngàn tu sĩ. Nghe nói như thế, Lam tiểu bố ngược lại là có chút lúng túng. Hắn không nghĩ tới Quốc Tú Nhược cam mạo đại hiểm, tới đây cho hắn truyền một cái dạng này tin tức. Nữ nhân này ngược lại là đáng giá một cứu. Đa tạ. Lam tiểu bố chỉ có thể cảm tạ một câu. Quốc Tú Nhược nói lần nữa. Lam tiên tào, ý của ta là ngươi không bằng cùng ta cùng đi. Ta có một cái đỉnh cấp độn phù. Chúng ta hoàn toàn rời đi thăng tinh tiên đỉnh. đi ma huyền tiên vực địa phương khác. Ta mặc dù trốn, bất quá ta hoài nghi cấm tiên ti sớm muộn muốn tìm tới trên đầu ngươi. Chủ yếu là ta đi quá gấp, ta hẳn là chờ một đoạn thời gian lại đi. Bởi vì rời đi địa lao, Quốc Tú Nhược khôi phục tu vi sau tỉnh táo lại lo nghĩ. Cảm thấy Lam Tiểu Bố thả đi nàng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Chiếc nhẫn lấy đi có trận bài không nói, còn có đỉnh cấp độn phù, còn có vừa rồi tấm kia ẩn nặc phù cũng không đơn giản à. Nữ nhân này đến cùng ở trên người giấu bao nhiêu đồ vật? Lam Tiểu Bố dưới ánh mắt ý thức lần nữa rơi vào Quốc Tú Nhược ngực. Quốc Tú Nhược cảm nhận được Lam Tiểu Bố ánh mắt, mặt xoát một chút lại lần nữa đỏ lên. Rõ ràng Lam Tiểu Bố không dùng thần niệm chạm đến. Nàng yêu nguyên cảm giác được thân thể có chút không được tự nhiên. Lam Tiểu Bố ngược lại là biết mình vô lễ, tranh thủ thời gian đổi chủ đề nói ra. Ta cũng không có bản sự khác, thật vất vả tìm tới một cái ngồi ăn rồi chờ chết địa phương, tạm thời không lớn còn muốn chạy. Ngược lại là ngươi, hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 11 chương 266 bách đoan luống cuống. Bạch Ngân Minh thượng quan vũ rừng tăng thêm 6. Quốc Tú Nhược do dự một chút, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Lam tiên tào, ta cảm thấy ngươi là một người có thể tin. Ta một người dốc sức làm đã quen. Ta có thể tu luyện tới huyền tiên, cũng là dựa vào năng lực của mình. Hai chúng ta cùng một chỗ cũng có cái chiếu cố, có một số việc ta chậm rãi dạy ngươi cuối cùng có thể đặt chân. Quốc Tú Nhược hiển nhiên rất hiền lành, nàng không nguyện ý chính mình đi về sau, Lam Tiểu Bố gặp nạn. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tới đây nhắc nhở Lam Tiểu Bố. Chính là nàng muốn đánh nghe được Lam Tiểu Bố nơi ở cũng không dễ dàng. Lam Tiểu Bố đối với Quốc Tú Nhược thành khẩn thi lễ một cách nói ra, Quốc sư muội thật rất xin lỗi. Ta muốn trước hướng ngươi nói lời xin lỗi. Ta trước đó vì thoát thân, nói cho Đại Tiên Ti nói ngươi là người Cảnh Vương phủ, là Cảnh Vương làm sự tình. Mà lại ta còn cho Cảnh Vương bày một cách bẫy, hiện tại đã thành gần một nửa. Cho nên ngươi nhất định phải đi xa biến mất, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. A, Quốc Tú Nhược khẽ giật mình, lập tức liền nói, vậy ta lập tức đi ngay, ngươi khá bảo trọng. Nói với Lam Tiểu Bố nàng cho Cảnh Vương làm việc, nàng căn bản cũng không để ý. Vô luận như thế nào, mệnh của nàng là Lam Tiểu Bố cứu. Nhưng Lam Tiểu Bố an toàn, hiện tại nàng nhất định phải càng nhanh đi càng tốt. Chờ một chút. Lam Tiểu Bố gọi lại Quốc Tú Nhược. Sau đó lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Quốc Tú Nhược. Ngươi đem môn thần thông này học được, sau đó lại rời đi. Quốc Tú Nhược nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản, lập tức liền ngạc nhiên kêu lên. Đây là trong địa sát 72 thuật giả hình thần thông đúng vậy. Ngươi bây giờ liền học. Nếu có không hiểu ta dạy cho ngươi. Ta đoán chừng nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian. Lam Tiểu Bố nghiêm mặt nói ra. Lam Tiểu Bố có thiên cương biến thai dịch hóa hình thần thông. Bất quá hắn hay là lựa chọn đem địa sát giả hình thần thông dạy cho Quốc Tú Nhược. Thứ nhất thai dịch hóa hình học càng khó khăn, Quốc Tú Nhược ít nhất phải ở chỗ này lưu hơn 10 ngày. Thứ yếu, giả hình thần thông đầy đủ Quốc Tú Nhược trốn qua truy sát. Đa tạ Tiểu Bố sư huynh. Quốc Tú Nhược kích động khẽ khom người. Nàng kỳ thật gọi Lam Tiểu Bố cùng đi thời điểm, trong lòng đã là dự định tốt. Nếu như Lam Tiểu Bố không chê nàng, nàng cũng nguyện ý cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ song tu. Dưới cái nhìn của nàng, Lam Tiểu Bố giống như nàng đều là tầng dưới chót nhất tồn tại. Hai người cùng một chỗ thoát đi, mỗi ngày ở cùng một chỗ, hai bên cùng ủng hộ, sớm muộn có một ngày sẽ song tu. Quốc Tú Nhược đã sớm nhìn thấu điểm này, dứt khoát không có nhăn nhăn nhó nhó. Tu đạo tài lữ pháp địa cùng một người thuận mắt lại nhìn qua chính mình kết làm đạo lữ cũng không phải không thể tiếp nhận. Hiện tại Lam Tiểu Bố bố cục, mà lại nghe Lam Tiểu Bố ngữ khí, Lam Tiểu Bố hiển nhiên từ chuyện này hái được đi ra. Đã như vậy, Lam Tiểu Bố chắc chắn sẽ không cùng nàng qua sinh hoạt đào vong này, cho nên nàng mới vội vã rời đi. Để nàng không có nghĩ tới là, Lam Tiểu Bố thế mà lấy ra giả hình loại đỉnh cấp thần thông này cho nàng. Đối với Quốc Tú Nhược loại tán tu này tới nói, giả hình thần thông nàng vẹn vẹn có thể nghe được truyền thuyết mà thôi. Còn nhìn thấy cùng học được, vậy căn bản liền không tồn tại. Không cần khách khí, ngươi người không sai, môn thần thông này cho ngươi tốt nhất. Lam Tiểu Bố vừa cười vừa nói. Ta cam đoan sẽ không đem môn thần thông này nói cho người khác biết. Quốc Tú Nhược khẳng định nói. Lam Tiểu Bố không có để ý Quốc Tú Nhược lời nói. Quốc Tú Nhược có phải hay không dạy cho người khác hắn thật là không thèm để ý. Thần thông loại vật này, hữu duyên liền có thể học được. Còn cho là một ít thần thông chỉ có thể môn hạ đệ tử có thể học tập, Lam Tiểu Bố cho rằng là vô nghĩa. Chính mình sáng tạo thần thông đích thật là chỉ có môn hạ đệ tử cùng người cùng chính mình tán đồng có thể học. Địa sát thần thông là thiên địa thần thông. Cũng không phải ai tự sáng tạo. Lui một bước tới nói, liền xem như là người tự sáng tạo, người tự sáng tạo kia từ lâu không có ở đây. Giả hình thần thông xem như trong địa sát biến tương đối khó một môn học thần thông. Bất quá Lam Tiểu Bố tại tu vi rất thấp thời điểm liền học được địa sát biến giả hình. Dưới mắt Quốc Tú Nhược càng là huyền tiên sơ kỳ. Tăng thêm lại có Lam Tiểu Bố chỉ điểm. Nàng chỉ dùng 2 ngày thời gian. Liền đem giả hình thần thông học được. Cứ việc Quốc Tú Nhược không cách nào làm đến cùng Lam Tiểu Bố dạng này. Huyễn hóa hình thể sau còn có thể cải biến khí tức. Nhưng Lam Tiểu Bố truyền thụ giả hình thần thông thời điểm. Có vũ trụ duy ngô sửa chữa sai. Có thể nói Quốc Tú Nhược giả hình thần thông đã là vượt qua 8-9 thành tu luyện cùng một thần thông tu sĩ. Tiểu Bố sư huynh ta phải đi. Quốc Tú Nhược chưa hề nói đa tạ mà nói đa tạ là dư thừa, ăn tình ghi ở trong lòng liền tốt. Cái này tặng cho ngươi trên đường bảo trọng bên trong còn có một cái phi hành pháp bảo. Lam Tiểu Bố xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Quốc Tú Nhược. Quốc Tú Nhược không có khách khí, trên người nàng đích thật là không có chiếc nhẫn này nàng dùng tới được. Đưa tiến Quốc Tú Nhược về sau. Lam Tiểu Bố lần nữa cuốn ra một đống tiên tinh. Hắn chuẩn bị mau chóng bước vào đại tiên cảnh giới. Quốc Tú Nhược huyễn hóa thành một tên bình thường nữ tử trung niên. Nhanh chóng rời xa. Nàng định tìm một chỗ đem trong chiếc nhẫn phi hành pháp bảo luyện hóa. Khi Quốc Tú Nhược thần niệm rơi vào trong nhẫn thời điểm. Kém chút bị giải ra. 100. Nhìn tiên tinh thượng phẩm công kích pháp bảo, đan dược. Vân vân, đây là tịch ấp tiên đan, đây là tấn cấp đại ấp tiên đan dược A. Giờ khắc này Quốc Tú Nhược còn tưởng rằng Lam Tiểu Bố cầm nhầm chiếc nhẫn. Nàng đang muốn lúc xoay người bỗng nhiên nghĩ đến. Lam Tiểu Bố làm sao có thể cầm nhầm chiếc nhẫn mà lại Lam Tiểu Bố pháp bảo tựa như là một cây trường kích. Trong này cũng không có. Quốc Tú Nhược liền xem như có ngốc cũng biết Lam Tiểu Bố tuyệt đối không phải bình thường một cái tiên tào đơn giản như vậy. Lam Tiểu Bố lai lịch nhất định phi thường không tầm thường. Nếu không có thể xuất ra nhiều đồ như vậy Tiểu Bố sư huynh. Đa tạ. Quốc Tú Nhược đối với Lam Tiểu Bố vị trí cuối người hành lễ. Lúc này mới tăng thêm tốc độ rời đi. Trên thân vài tỷ tiên tinh thượng phẩm đưa cho Quốc Tú Nhược 100. Nhìn tiên tinh là từ đẳng ập trong chiếc nhẫn lấy được. Còn người khác cảm thấy vô cùng chân quý tịch ấp tiên đan. Đối với Lam Tiểu Bố cái này ngũ phẩm đại tiên đan sư tới nói. Thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thời khắc này Lam Tiểu Bố quanh người lần nữa bị tiên linh sương mù bao lấy. Hắn đang điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết tăng lên tu vi của mình. Đùng một tiếng nứt vang. Một tấm ngọc thượng hạng bàn bị một tên mỹ phụ một bàn tay đập thành bã vụn. Phía trên ấm ngọc cùng chén ngọc tất cả đều vỡ vụn. Phòng trạch thành đằng ấp là ngươi bảo vệ. Hiện tại ngươi lại nói cho ta biết không biết đằng ấp đi địa phương nào. Hẳn là ta cảnh vương phủ đao không có khả năng xé mở đầu của ngươi mỹ phụ tức giận trong mắt đều muốn toát ra lửa tới. Mỹ phụ này chính là cảnh vương vợ chính thức cung Tùng Vân. Cảnh vương đằng cập lâu không có ở đây thời điểm. Cung Tùng Vân địa vị chính là cao nhất. Nàng tức giận là. Lần thứ nhất đằng ập bị giết nàng mượn nhờ một gốc cấp 9 tiên linh thảo cửu thải hư không liên cùng một tia đằng ập thần hồn. Vì nhi tử đằng ập khôi phục nhục thân cùng nguyên thần. Vừa mới qua đi bao lâu nhi tử đằng ập lần nữa bị người oanh sát. Cứ việc đằng ập còn có một tia thần hồn tại có thể cửu thải hư không liên lại là không có. Liền xem như có nàng sợ cũng không cách nào vì nhi tử phục hồi như cũ nhục thân. Lần trước nàng sở dĩ có thể vì nhi tử khôi phục nhục thân, đó là bởi vì Cảnh Vương đằng cập lâu không tại Cảnh Vương phủ. Nếu như Cảnh Vương ở đây, Cảnh Vương còn chưa nhất định sẽ đồng ý. Thật sự là bởi vì Cửu Thải Hư Không Liên quá mức chân quý đến có bao nhiêu tiên tinh cũng mua không được. Phòng Trạch Thành chính là bảo hộ đằng ập tên kia Đại La Kim Tiên. Trong lòng của hắn có một loại thật sâu tuyệt vọng. Hắn biết mình xong đời. Lý do hắn nói vô số lần, nhưng trước mắt này cái cung phu nhân một chữ đều nghe không vào. Vào thời khắc này, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, phu nhân, tam thiếu chủ nhục thân tìm được, chỉ là cái gì nhanh, mau đem ập nhi mang đến. Cung Tùng Vân rốt cuộc không lo được đi giết Phòng Trạch Thành, vội vàng vọt xuống tới. Đi vào là một tên tiên vương, đằng ập thi thể đã bị hắn đem ra, chính nằm ngửa trên mặt đất. Chỉ cần là chuyển đổi tiên nguyên người tu luyện, đập vào mắt liền có thể thấy rõ ràng đằng ập chẳng những bị giết, mà lại thức hải toàn bộ bị hủy, linh mạch cũng là toàn bộ bị xé. Loại tình huống này còn không bằng một lần nữa vì đằng ập một lần nữa tìm một cách nhục thân. Ai dám giết con ta, ta muốn nuốt ngươi. Cung Tùng Vân con mắt đỏ bừng, tức giận toàn thân đều đang run rẩy. Trung quanh không ai dám nói chuyện. Tất cả mọi người biết, người thứ nhất giết đằng ập hiện tại cũng không có bị bắt được. Đừng bảo là nuốt người ta. Qua một hồi lâu, Cung Tùng Vân lúc này mới tỉnh táo lại. Thất xa. Ngươi nói một chút đằng ấp là ở nơi nào tìm tới. Cái này gọi Thất Xa Tiên Vương cúi người hành lễ về sau, rồi mới lên tiếng. Lúc ấy ta tìm tới đằng ấp thời điểm, phát hiện đằng ấp bên người có người đang kiểm tra đằng ấp thi thể. Ta lập tức liền muốn đem người kia bắt lấy. Nhưng không có nghĩ đến, người kia trông thấy ta là một cách tiên vương, trực tiếp kích phát phù lục bỏ chạy. Mấu chốt là ta biết người kia là ai. Là ai? Cung Tùng Vân sát khí trên người cơ hồ đều muốn ngưng luyện thành thực chất. Là Bách Đoan Phục. Bách Đoan Phục đi về sau, ta trên người đằng ập tìm được một cái thần niệm ấm ký. Thần niệm ấm ký này hẳn là Bách Đoan Phục làm. Thất Xa nói xong, lấy ra một cái ngọc cầu. Trong ngọc cầu này có một chút hắn dùng cấm chế khóa lại thần niệm ấm ký. Tốt, tốt. Cung Tùng Vân khí nói mấy cái chữ tốt. Không biết liêm sỉ tiện nhân tại Bách Đoan ra nuôi một cái con hoang cũng dám đối với ập nhi đồng thủ. Thất Xa kính cẩn nói. Chuyện này chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bách Đoan Phục mặc dù có hạ thần niệm ấm ký theo dõi đằng ập lý do, nhưng không có xếp đằng ập lý do. Ta muốn chuyện này là không phải đợi. Không đợi Thất Xa sẽ lại nói xong, Cung Tùng Vân khoát tay chặn lại. Không cần nói. Kêu lên bốn tên tiên vương. Sau đó giơ lên đằng ập thi thể đi hắn Bách Đoan Tiên Trang. Bách Đoan Tiên Trang gia tộc trong nghị sự đại sảnh. Bách Đoan gia tộc hai tên tiên vương thái thượng trưởng lão Bách Đoan Kỳ cùng gia chủ Bách Đoan Hoàng đều là sắc mặt nghiêm túc. Bách Đoan Phục cũng giống như vậy nhíu mày ngồi ở một bên. Trong Bách Đoan gia tộc 14 người Đại La Kim Tiên trưởng lão, 9 tên Đại Chí Tiên Viên mãn trưởng lão toàn bộ ở đây. Không khí trầm mặc bị Bách Đoan Kỳ đánh vỡ. Thượng quan thiên thần niệm ấm ký trên người đằng ập. Đằng ập còn bị người giết. Có thể thấy được đây là có người phải cho ta Bách Đoan gia hạ độc thủ. Người này có thể từ trong hư không trận văn cứu thượng quan thiên, tuyệt đối là một người tinh thông hư không trận văn. Chúng ta Bách Đoan ra lúc nào đắc tội qua cường giả loại này? Lúc nói chuyện, Bách Đoan Kỳ ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua đi. Mọi người vẫn là trầm mặc. Những người khác bọn hắn có thể không để trong lòng, có thể Cảnh Vương là ai? Mấy tên trưởng lão thậm chí đem ánh mắt rơi vào Bách Đoan Phục trên thân. Tất cả mọi người biết Bách Đoan Phục lão cha đeo một đỉnh xanh mơn mởn cái mũ. Cái mũ này chính là Cảnh Vương cho. Hiện tại ra loại chuyện này chỉ có để Bách Đoan Phục để mẹ của hắn xuất mã. Bất quá loại chuyện này nhưng không có người dám nói. Bách Đoan Phục cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Mà là Bách Đoan gia đệ nhất thiên tài. Lần này Tây Mố Phường thị hư không trận môn chính là hắn làm. Rất lâu không có cầu qua nguyệt phiếu. Tháng 6 canh 1. Lão ngũ ở chỗ này thỉnh cầu một chút nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 11 chương 267 người có bản lĩnh thôi Bách Đoan Phục trong lòng giận dữ. Hắn thề. Ai dám xách chuyện này hắn lập tức liền giết ai. Bách Đoan gia tộc đại thính nhị sự bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Bách Đoan Hoàng đang muốn nói chuyện đánh vỡ trầm mặc này. Liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng thanh âm oanh minh. Đi theo răng rắc vỡ vang lên truyền đến. Đây là có người oanh kích Bách Đoan tiên trang phòng ngự hộ trận Bách Đoan Hoàng cùng Bách Đoan Kỳ đều là kinh hãi đứng lên. Bách Đoan gia có hai tên tiên vương. Tại toàn bộ thăng tinh tiên đình địa vị đều cực cao. Thời điểm ai dám lớn lối như thế oanh Bách Đoan tiên trang hộ trận mọi người đi theo ta cùng đi ra. Bách Đoan Kỳ giận dữ cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Nghe được có người dám oanh Bách Đoan tiên trang hộ trận. Lúc này không cần Bách Đoan Kỳ nói. Tất cả Bách Đoan tiên trang cường giả đều là không chút do dự đi theo Bách Đoan Kỳ liền xông ra ngoài. Chỉ có Bách Đoan Phục đi tại cuối cùng. Hắn chẳng những không có tiến lên. Ngược lại là càng chạy càng chậm. Cuối cùng vậy mà chuyển hướng một phương hướng khác. Hộ trận đã bị mở ra. Vọt tới phía trước nhất Bách Đoan Kỳ ngừng lại. Lửa giận trên mặt không thấy. Ngược lại là hoảng sợ nhìn trước mắt nam tử cao to này. Đồng thời ngữ khí kinh sợ nói. Khoe ti chủ. Giờ khắc này. Hắn thậm chí liền làm cái gì cấm tiên ti muốn oanh kích Bách Đoan tiên trang hộ trận nguyên nhân đều hỏi không ra tới. Cấm tiên ti muốn đối với Bách Đoan tiên trang đồng thủ. Cần nguyên nhân sao Bắc Giang tiên hộ đốc phủ hết thảy có tam tiên đạo. Mỗi một cái tiên đạo đều có cấm tiên ti. Nhưng ở thăng tinh tiên đỉnh. Như Bắc Giang tiên hộ đốc phủ dạng này tiên hộ đốc phủ có bốn cái. Mỗi một cái tiên hộ đốc phủ đều có tam tiên đạo. Như vậy tính toán toàn bộ thăng tinh tiên đình hết thảy có 12 cái cấm tiên ti. Mà ti chủ chính là trưởng quản tất cả cấm tiên ti tồn tại. Tại toàn bộ thăng tinh tiên đình hết thảy có 3 tên ti chủ. Đại ti chủ cho tới bây giờ cũng không lộ diện. Nghe nói tu vi đã đến vùng tiên vực này cực hạn. Mà nhị ti chủ cùng tam ti chủ đều là tiên tôn tu vi. Cấm tiên ti có rất ít chuyện có thể làm cho 3 vị ti chủ một trong ra mặt. Có đại tiên ti ra mặt chính là chuyện rất lớn. Trước mắt xuất hiện rõ ràng là cấm tiên ti tam ti chủ Khuê Hành Hàn. Đây là một tôn chân chính tiên tôn cường giả A. Tam ti chủ xuất hiện tại Bách Đoan tiên trang bên ngoài. Bách Đoan Kỳ lá gan lớn như trời cũng vô pháp không sợ hãi. Tam ti chủ. Bách Đoan gia chủ Bách Đoan Hoàng đồng dạng nhìn thấy Khuê Hành Hàn trong lòng lạnh lẽo. Hắn có chút hối hận xuất hiện ở đây. Nếu như sớm biết cấm tiên ti ti chủ xuất hiện tại Bách Đoan tiên trang, hắn sẽ trước tiên đào tẩu. Hắn thần niệm vòng vo một chút, không có trông thấy Bách Đoan Phục. Trong lòng thầm than, hắn ngay cả một cái hậu bối cũng không bằng. Không đợi Bách Đoan Kỳ cùng Bách Đoan Hoàng lại nói tiếp. Khuê Hành Hàn đã vừa sải bước trước. Tiên tôn lĩnh vực quét sạch phía dưới. Hai tên tiên vương muốn phản kháng cũng đã chậm. Huống chi liền xem như bọn hắn phản kháng. Hai cái tiên vương ở trước mặt tiên tôn cũng phản kháng không nổi. Khuê Hành Hàn phong bế Bách Đoan Hoàng cùng Bách Đoan Kỳ tu vi. Đem hai người vứt trên mặt đất. Sau đó đối với một bên cốc dược nói ra. Lập tức điều tra Bách Đoan tiên trang. Hy vọng ngươi có thể tìm tới. Cốc dược trong lòng rất rõ ràng. Nếu như tại Bách Đoan tiên trang không có tìm được kết quả. Hắn đồng dạng sẽ ăn không hết ôm lấy đi. Bất quá hắn rất tin tưởng Lam Tiểu Bố lời nói. Lam Tiểu Bố nói Quốc Tú Nhược tiến vào Tây Mố Phường thì sau liền không có đi ra. Sau đó trực tiếp xuất hiện tại Bách Đoan Tiên Trang. Cái này nói rõ Tây Mố Phường thì cùng Bách Đoan Tiên Trang có quan hệ. Sự thật Lam Tiểu Bố phương pháp cốc dược cũng đã làm. Có mấy tên mất tích tiên tào trên thân hắn cũng làm thần niệm ấm ký. Theo tiên tào mất tích, thần niệm ấm ký kia chính là tìm không thấy. Vâng, xin mời tam ti chủ yên tâm, ta nhất định phải đem Bách Đoan thị việc áp vạch trần đi ra. Cốc dược sau khi nói xong tự mình vọt vào Bách Đoan tiên trang, chuyện này nhất định phải có kết quả. Bách Đoan tiên trang phi thường lớn. Cứ việc cấm tiên ti phía trên còn phái một tên cấp 6 đại tiên trận sư tới. Nhưng nơi này khắp nơi đều là các loại cấm chế. Đại tiên trận sư bồi tiếp cốc dược tìm mấy canh giờ, cũng không có tìm tới một chút bách đoan tiên trang việc áp. Cốc dược trong lòng có chút cảm giác không ổn. Nếu như tìm không thấy bách đoan tiên trang chứng cứ phạm tội, vậy hắn liền xong đời. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút xúc động. Lam tiểu bố chỉ là một cái tiểu tiên tào mà thôi. Lời hắn nói chính mình vậy mà tin tưởng không nghi ngờ không đúng. Chính là bởi vì Lam tiểu bố là một cái tiểu tiên tào, hắn mới tin tưởng Lam tiểu bố lời nói a. Một cái tiểu tiên tào không có khả năng tiếp xúc đến cấp 3 tiên diễm. Một cái tiểu tiên tào không có khả năng tại Tây Mố phường thì hành tẩu còn bình yên vô sự. Cốc tiên ti, bách đoan tiên trang chúng ta đều tìm qua, đích thật là không có tìm được điểm đáng ngờ. Tên kia cấp 6 đại tiên trận sư đình chỉ tiếp tục tìm kiếm, mà là nhìn xem cốc dược trầm giọng nói ra. Cốc dược ngây dại, nếu như tìm không thấy chẳng lẽ hắn có nồi không được, lập tức thông chi Lam tiểu bố tới. Trước đó hắn coi là Lam tiểu bố nho nhỏ một cách huyền tiên, ở chỗ này giúp không được gì, lúc này mới không để cho nó tới mà thôi. Hiện tại xem ra chính mình nghĩ không chu đáo à. Lam tiểu bố còn tại trong tu luyện, cứ việc mới mấy ngày mà thôi, tu vi của hắn đã đi tới huyền tiên tầng 2. Hết lần này tới lần khác lúc này, hắn thông tin châu vang lên. Lam tiểu bố, cấm tiên ti hiện tại vây quanh bách đoan tiên trang, đồng thời đem bách đoan tiên trang tất cả mọi người bắt lấy. Nhưng không có tìm tới một cách từ Tây Mố phường thì mất tích tu sĩ tin tức, ngươi lập tức đến đây đi. Nhìn xem thông tin châu tin tức, là cốc dược gửi tới. Lam tiểu bố trong lòng mắng to, con rùa này thật sự là thùng cơm. Hắn cơ hồ 90% khẳng định Tây Mố phường thì sự tình là bách đoan tiên trang làm, người làm chính là bách đoan phục. Nếu như là hắn tìm không thấy rất đơn giản a, chính là sư hồn bách đoan phục. Bất quá Lam tiểu bố cũng biết chuyện này hắn không thể nói quá rõ ràng. Lại nói bách đoan phục ra hỏa biết hư không trận văn này có phải hay không bị bắt được, hắn cũng không biết. Trọng yếu nhất chính là, một khi sư hồn về sau, cấm tiên ti không có đường lui. Trên thực tế hiện tại cấm tiên ti cũng không có bao nhiêu đường lui. Lam tiểu bố nghĩ đến ngôn thị tiên trang, cách này ngôn thị tiên trang tựa hồ cùng bách đoan tiên trang có chút cùng loại. Ngôn thị tiên trang luyện hồn hoa cửa vào ngay tại trang chủ hậu hoa viên. Xem ra khẩn yếu nhất địa phương muốn chính mình trông coi mới yên tâm. Chẳng những thuận tiện ra vào, còn thuận tiện giám sát. Bách đoan tiên trang nếu quả như thật cầm tù tu sĩ, vậy tất nhiên sẽ tại an toàn nhất đáng tin, còn muốn tại dễ dàng nhất bị xem nhẹ địa phương làm cửa vào. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố ngược lại là có chút lý giải cấm tiên ti vì sao đến bây giờ không có tra được dấu vết để lại. Khẳng định là bách đoan phục dùng hư không ẩm nặc cấm trận khóa lại cửa vào. Chưa có tiếp xúc qua loại này hư không ẩm nặc cấm trận, liền xem như cấp 7 tiên trận vương tới, cũng không nhất định có thể tìm tới a. Dạng này hắn càng là không thể đi bách đoan tiên trang. Nếu như hắn đi bách đoan tiên trang lập tức liền tìm được cửa vào, chẳng phải là nói hắn cũng tinh thông hư không ẩn nấp cấm chế cùng trận pháp. Lam tiểu bố rất là dứt khoát trở về một đạo tin tức cho cốc dược. Đại tiên ti, ta cảm thấy hẳn là chủ yếu tại bách đoan ra hai cái tiên vương cùng đệ nhất thiên tài ở lại động phủ thẩm tra. Nếu như thẩm tra không đến, ngay tại mấy nơi này toàn phương vị không góc chết toàn lực loạn oanh, có câu nói là đại lực xuất kỳ tích. Cốc dược thu đến Lam tiểu bố tin tức kém chút khí phun ra một ngụm lão huyết. Nho nhỏ một cách tiên tào, không đúng, hiện tại là tiểu tiên ti. Chính mình phát ra mệnh lệnh cho hắn, lại còn không chủ động tới, chỉ là phát một đầu tin tức tới dạy hắn làm việc. Lá gan này rất béo tốt a. Cốc tiên ti, nếu không chúng ta. Tên kia đại tiên trận sư gặp cốc dược sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ có thể chủ động nói muốn rút lui. Cốc dược là đại tiên ti, cũng là tiên vương đỉnh phong không sai. Bất quá làm một cái cấp 6 đại tiên trận sư, hắn thật đúng là không sợ cốc dược. Cốc dược khoát tay chặn lại, lập tức đi bách đoan kỳ cùng bách đoan hoàng động phủ. Toàn lực oanh kích, liền ngay cả động phủ hư không cũng oanh kích. Lam tiểu bố dạy, hắn không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Cứ việc trong lòng có chút khó chịu, tên này đại tiên trận sư cũng chỉ đành đồng ý. Cốc Dược tốt xấu là một cách đại tiên ti, nắm trong tay một phương tiên đạo an nguy. Bách Đoan Kỳ động phủ rất bình thường, chỉ là chung quanh tiên linh khí nồng nặc một chút thôi. Đập cho ta. Tiến vào Bách Đoan Kỳ động phủ về sau, Cốc Dược cái thứ nhất tế ra pháp bảo đánh ra. Cốc Dược không có oanh kích chung quanh động phủ vách tường, mà là đánh vào không trung. Cùng sau lưng Cốc Dược mấy tên đại la kim tiên đều là không chút do dự tế ra pháp bảo đập xuống. Vẹn vẹn một chút, một cái ẩn nấp hư không trận môn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật sự có ẩn nặc trận, đây là hư không ẩn nặc cấm trận. Ta hiểu được. Tên kia đại tiên trận sư lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Tây Mỗ Phường thì tu sĩ sẽ không duyên vô cớ mất tích. Nguyên lai Bách Đoan gia tộc còn có người tinh thông hư không trận văn. Đây là hư không trận A, nếu như hắn học xong hư không trận. Tên này đại tiên trận sư kích động toàn thân đều run rẩy. Ha ha. Cốc Dược cười ha ha. Trước đó còn đậu đen rau muống Lam Tiểu Bố. Hiện tại hắn trong lòng chỉ có kích động cùng hưng phấn. Khen lớn Lam Tiểu Bố. Người có bản lĩnh nha, tự nhiên có thể không nghe lời một chút. Cốc tiên ti. Tên này cấp 6 đại tiên trận sư run rẩy thanh âm kêu lên. Cốc Dược tâm tình không tệ, khoát tay chặn lại nói ra, phí trận sư mời nói. Cái này cấp 6 đại tiên trận sư khẽ khom người nói ra. Nơi này lại là một cái hư không ẩm nặc cấm trận. Cái này nhất định phải biết khắc hỏa hư không trận văn tiên trận sư mới có thể bố trí. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng có thể tìm tới Bách Đoan ra cái này khắc hỏa hư không trận văn tiên trận sư. Đem hắn mang đi. Chỉ cần Cốc tiên ti có thể giúp ta. Ta phí hoang thâm nhất định vô cùng cảm kích. Có bất kỳ sự tình, ta phí hoang thâm cũng tất ứng. Dễ nói chuyện này ta ứng. Cốc Dược vội vã muốn đi vào hư không trận môn này. Huống hồ phí hoang thâm nói lời, với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Chờ phí hoang thâm học thời điểm, hắn đồng dạng có thể tại bên cạnh học. Đạt được phí hoang thâm hứa hẹn, còn có thể thỉnh giáo phí hoang thâm hư không trận văn. Loại chuyện này trừ phi đầu ngốc mới khác nhau ý. Đa tạ Cốc tiên ti. Phí hoang thâm cuồng hỉ, thật giống như hư không trận văn lập tức sẽ học được đồng dạng. Răng rắc ẩm nấp cấm trận bị triệt để mở ra. Cốc Dược cái thứ nhất tiến vào bên trong. Lập tức hắn đã nhìn thấy một cái cự đại cái nồi. Đáy nồi có từng đống thi cốt. Trừ cái đó ra, còn có một số hắn nhận biết tiên tào. Ngay tại đáy nồi giấy rua lấy. Phí hoang thâm thì thảo nói ra, đây là luyện hồn hoa. Một tên đại la kim tiên nghi hoặc hỏi. Luyện hồn hoa. Cốc Dược cũng là sắc mặt tái xanh. Vậy mà đem cấm tiên ti tiên tào trộp tới luyện hồn. Phí hoang thâm thở dài nói ra, luyện hồn hoa là âm hiểm nhất đỉnh cấp linh bảo, nghe đồn có âm hoa cùng dương hoa. Cái này hẳn là âm hoa, nếu như đem âm hoa cùng dương hoa hợp nhất, nghe nói sẽ hóa thành một kiện tiên thiên pháp bảo. Liền ngay cả nguyên bản sắc mặt tái xanh Cốc Dược cũng là giật mình, tiên thiên pháp bảo a, loại vật này. Rất nhanh Cốc Dược liền tỉnh táo lại, loại bảo vật này hắn không cách nào nhúng chàm. Canh hai thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 11 chương 268 cảnh vương phủ song khuê hành hàn kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này lấy tới luyện hồn âm hoa. Cấm tiên ti quy củ, cái nồi này hẳn là hắn. Cốc tiên ti, chuyện lần này ngươi lập công lớn. Ta sau khi trở về tất định là ngươi xin mời một viên tôn ý đan. Ta tin tưởng rất nhanh cấm tiên ti liền xét lại nhiều một tên ti chủ. Ha ha. Khuê hành hàn đầy cõi lòng mừng rỡ thu hồi luyện hồn âm hoa, không có keo kiệt cho Cốc Dược một cách cam đoan. Đa tạ tam ti chủ. Cốc Dược cũng là cuồng hỉ. Hắn mặc dù không có lấy tới luyện hồn âm hoa, nếu có một viên tôn ý đan, vậy hắn liền có cơ hội bước vào tiên tôn hàng ngũ, tương lai trở thành cấm tiên ti tứ ti chủ. Tiến vào cấm tiên ti, dù là thành một cách đại tiên ti, cũng chỉ là tài nguyên tu luyện cùng địa vị có bảo hộ. Đối với Cốc Dược cường giả loại này tới nói, trọng yếu nhất hay là một viên tôn ý đan. Khuê Hành Hàn cười ha ha một tiếng. Hắn tin tưởng chuyện này vẫn là có thể vì Tốc Dược xin phép một chút tôn ý đan. Chí ít có ba thành khả năng. Đúng lúc này, một viên phi kiếm rơi vào Tốc Dược trong tay. Tốc Dược nhìn một chút trong phi kiếm cho, sắc mặt lập tức thay đổi. Sự tình gì? Tốc Tiên Ti Khuê Hành Hàn tâm tình rất không tệ. Tây Mỗ Phường thì bản án phá không nói. Còn chiếm được luyện hồn âm hoa. Tốc Dược đem phi kiếm đưa cho Khuê Hành Hàn nói ra, Tam Ti chủ, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Vừa rồi người của chúng ta tại cảnh vương trong tiên dược viên ẩm nấp kia phát hiện thiên sắc đằng, hơn nữa còn rất nhiều. Thiên sắc đằng Khuê Hành Hàn lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Cảnh vương rõ ràng là muốn làm thăng tinh tiên đình vương a. Bằng không mà nói. Trồng trọt nhiều như vậy thiên sắc đằng làm cái gì, chuyện này nhất định phải báo cáo tiên đình. Cái này đã dính đến tiên đình tồn vong. Không đợi Khuê Hành Hàn phát ra đưa tin. Một thanh âm cực kỳ phách lối truyền đến. Các ngươi là người phương nào, lưu tại nơi này làm cái gì? Ti chủ, là cảnh vương phu nhân cung Tùng Vân, còn có mấy tên cảnh vương phủ tiên vương. Tốc Dược lập tức liền nhận ra người tới. Khuê Hành Hàn cười lạnh một tiếng. Tốc Tiên Ti, thiên sắc đằng dược viên phát hiện xác định vững chắc có thể cho ngươi có một viên tôn ý đan. Việc này ngươi yên tâm. Hiện tại ngươi lập tức dẫn người đi vây quanh tiên dược viên kia. Phí Hoang Thâm, ngươi cùng ta đi cảnh vương phủ. Vâng. Tốc Dược trong lòng kích động không thôi, tôn ý đan cuối cùng cũng đến tay. Đồng thời hắn cũng biết cảnh vương xong đời. Ngươi dám. Cung Tùng Vân đã nhận ra Khuê Hành Hàn. Có thể nàng không thể tin được chính là. Khuê Hành Hàn một cách ti chủ cũng dám đối với cảnh vương phủ vương phi động thủ. Quả thực là ăn gan báo. Bất quá nói chỉ là hai chữ, nàng liền dừng lại, nàng nhìn thấy bị khóa lại Bách Đoan Kỳ cùng Bách Đoan Phục. Nàng tới đây chính là tìm Bách Đoan ra. Không nghĩ tới nàng vẫn không có động thủ. Cấm Tiên Ti trước giúp nàng động thủ. Hiện tại hai ngày này cùng chó chết một dạng bị ném ở một bên. Giờ khắc này Cung Tùng Vân biết. Cấm Tiên Ti cái này Khuê Hành Hàn không phải có dám hay không vấn đề. Mà là khẳng định dám. Nhất định phải mau chóng báo cho cảnh vương. Có thể cảnh vương còn tại trong bí cảnh a. Khuê Hành Hàn căn bản cũng không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ. Lính vực quét sạch phía dưới. Đã khóa lại nàng cùng bốn tên tiên vương. Lam Tiểu Bố cho Tốc Dược phát một đạo tin tức về sau. Lần nữa bắt đầu điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết tu luyện. Liền xem như Tốc Dược cuối cùng tìm không ra Bách Đoan tiên trang bí mật. Hắn cũng không có ý định xuất thủ. Bách Đoan tiên trang bí mật tìm không ra, hắn nhiều nhất lần nữa trở lại lúc ban đầu. Một khi hắn xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải trở lại lúc ban đầu đơn giản như vậy. Lam Tiểu Bố đồng dạng không biết, hắn bố trí đến âm Bách Đoan ra chuẩn bị ở sau căn bản cũng không có dùng. Tới cảnh vương phủ cung Tùng Vân vừa tới Bách Đoan ra, Bách Đoan tiên trang đều đã bị Cấm Tiên Ti cho bưng. Hai tên tiên vệ đem quảng lễ trả lại thời điểm, Lam Tiểu Bố còn đang bế quan. Quảng Tiên Tào, ngài còn có cái gì phân phó, xin cứ việc nói. Trong đó một tên tiên vệ cực kỳ nhiệt tình hỏi. Cha hỏi thời điểm. Ánh mắt của hắn còn tại hướng quảng lễ trong tiểu viện nhìn. Hắn chỉ hy vọng Lam Tiên Ti có thể cảm nhận được động tĩnh, sau đó đi ra biết bọn hắn một chút. Hiện tại Cấm Tiên Ti tất cả tiên vệ hối hận nhất sự tình là cái gì, chính là lúc trước Lam Tiểu Bố nói tìm tiên theo đi ra thời điểm. Không có một cách nào tiên vệ nguyện ý. Cuối cùng để nho nhỏ chủng dịch chui chỗ trống. Hiện tại chủng dịch đã là một cách đường đường chính chính cấp tiên tào. Mà bọn hắn hay là một cách nho nhỏ tiên vệ. Chỉ có thể nhìn chủng dịch dương dương đắc ý. Không cần đa tạ hai vị tiên vệ. Ta bị thương có chút nghiêm trọng, cần đi về nghỉ. Quảng lễ cảm tạ về sau, không có mời hai tên tiên vệ tiến vào viện. Lam Tiểu Bố chưa hề đi ra, hai tên tiên vệ chỉ có thể thất vọng cáo từ. Quảng lễ vừa tiến vào sân nhỏ liền đánh thức bế quan Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố mau chạy ra đây. Trông thấy quảng lễ hắn mừng lớn nói. Lễ ca, ta liền biết ngươi không có việc gì. Quảng lễ cũng là kích động nói, Tiểu Bố huyên đệ, ta thật không có nhìn lầm ngươi. Ta nghe Cốc Tiên Ti nói nếu như không phải ngươi nói, chúng ta căn bản là sống không được. Hiện tại ngươi đã là Tiểu Tiên Ti, cũng không thể gọi ta Lễ Ca. Lam Tiểu Bố cười ha ha một tiếng. Lễ Ca lời này liền khách khí. Ta vẫn là Tiên Đình Vương đâu. Bảo ngươi Lễ Ca cũng không có mau bệnh. Quảng Lễ kinh hãi, vội vàng nói, Tiểu Bố huyên đệ, có mấy lời không nên nói lung tung à. Đây là đang trước mặt ta nói, một khi bị người khác nghe được, cũng không phải chuyện nhỏ. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, ta đã biết, đúng rồi Giản huyên vẫn tốt chứ. Không có việc gì, hai chúng ta bị bắt thời gian tương đối trễ, tăng thêm có bất tử quyết, cái kia luyện hồn hoa. Lam Tiểu Bố vội vàng đánh gãy Quảng Lễ mà nói. Lễ ca. Ngươi nói luyện hồn hoa Bách Đoan Tiên Trang thật sự là luyện hồn hoa đúng vậy. Nghe nói là âm hoa. Luyện hồn hoa có âm hoa cùng dương hoa, nếu như âm dương sát nhập, có thể hóa thành cấp cao nhất tiên thiên bảo vật. Luyện hồn hoa bị Tam Ti chủ mang đi, chuyện lần này rất lớn, nghe nói Cảnh Vương cũng phải bị liên lụy đi vào. Quảng Lễ đáp. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, xem ra Ngôn Thị Tiên Trang cái nồi là dương hoa. Chính mình tân tân khổ khổ bố cục, cuối cùng một cái nồi còn bị Cấm Tiên Ti mang đi. Nếu như hắn có thể được đến âm hoa, lại trở lại Linh Vi Tiên Vực tìm tới Ngôn Thị Tiên Trang đem chiếc kia dương hoa đem tới tay, đây không phải nói hắn có một kiện tiên thiên bảo vật ai. Hay là tu vi thấp một chút a. Lam Tiểu Bố có chút bất đắc dĩ. Tu vi cao nói, hắn chỗ nào cần dày vò nửa ngày này tính kế tính tới tính lui, cuối cùng chỉ làm một cái tiểu tiên ti. Tiểu Bố huyên đệ, ta thần hồn thụ thương cần phải đi chữa thương. Quảng Lễ thụ thương hoàn toàn chính xác rất nặng, rất nhiều chuyện hắn muốn chờ thương lành sau lại cùng Lam Tiểu Bố nói. Lam Tiểu Bố nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Quảng Lễ. Lễ ca, nơi này có hai viên chữa trị thần hồn tiên đan, ngươi cầm một viên, lại cho Huyễn Minh một viên. Đan dược này là ta ngẫu nhiên lấy được, hết thảy ba viên, ba người chúng ta một người một viên. Không cần, Cấm Tiên Ti có cho chúng ta đan dược chữa thương. Quảng Lễ đầy một chút cũng cảm giác được không đúng, lập tức khiếp sợ nói ra. Đây là ngũ phẩm cửu chuyển độ thần đan không được. Tiên đan này giá trị quá cao, ta không thể nhận. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, Lễ ca, đây chính là ngươi không đúng. Lúc trước ta ở trong hư không, không có ngươi cùng Huyễn Minh cứu giúp, nơi nào còn có ta Lam Tiểu Bố, chớ đừng nói chi là trở thành một cái tiểu tiên ti. Nghe được Lam Tiểu Bố lời này, Quảng Lễ lúc này mới thở dài nói ra, đã như vậy, ta liền nhận lấy tới. Muốn nói cứu giúp, lúc trước hắn cùng Giản Huyễn Minh chỉ là tiện tay mà làm thôi. Lại nói, Lam Tiểu Bố còn truyền thụ bất tử quyết công pháp luyện thể cho bọn hắn. Nếu như không phải bất tử quyết, bị nhốt trong luyện hồn hoa, bọn hắn còn thê thảm hơn rất nhiều. Lần này Cấm Tiên Ti tiên tào chết hơn 30, sống sót chỉ có mười mấy người. Mà hắn cùng Giản Huyễn Minh chính là hai cái sống sót người may mắn. Quảng Lễ đi tu luyện, Lam Tiểu Bố tiếp tục bế quan trùng kích huyền tiên ba tầng. Lam Tiểu Bố bế quan thời điểm Thăng Tinh Tiên Đình phát sinh một việc đại sự. Thăng Tinh Tiên Đình Cảnh Vương đẳng cấp lâu mới vừa từ bí cảnh đi ra, liền bị khống chế được. Không chỉ có như vậy, Giang Diễn tiên đạo thứ nhất tu tiên gia tộc Bách Đoan Tiên Trang bị đạp. Bách Đoan Tiên Trang trừ Bách Đoan Phục đào tẩu bên ngoài, người còn lại tất cả đều bị bắt vào Cấm Tiên Ti. Giang Diễn tiên đạo Cấm Tiên Ti đại ti chủ Tốc Dược lập xuống đại công, được ban cho một viên tôn ý đan. Sau đó bế quan trùng kích tiên tôn. Bởi vì Bách Đoan gia tộc dùng luyện hồn âm hoa hãm hại vô tội tu sĩ, đưa đến Giang Diễn tiên đạo Cấm Tiên Ti lại mất đi một tên tiểu tiên ti. Cũng may Tốc Dược đang bế quan trước đó đề bạt một tiểu tiên ti mới, để Giang Diễn tiên đạo Cấm Tiên Ti lần nữa có bốn tên tiểu tiên ti. Tốc Dược cũng không có từ đi đại tiên ti chức vị. Tại hắn trước khi bế quan cấp ra mệnh lệnh rõ ràng, đó chính là về sau Giang Diễn tiên đạo Cấm Tiên Ti chuyện trọng đại, bốn tên tiểu tiên ti cộng đồng hiệp thương. Bất quá tại trong quá trình hiệp thương, muốn bao nhiêu nghe một chút để Lam Tiểu Bố tiên ti ý kiến. Tất cả người cấm tiên ti đều cực kỳ ao ước mộ Lam Tiểu Bố. Cứ việc Lam Tiểu Bố còn không có đến cấm tiên ti báo đến, nhưng hắn ban thưởng lại là một viên tịch ấp tiên đan. Một viên tịch ấp tiên đan à. Thứ này ai không muốn muốn đoán chừng người chân chính không muốn chính là Lam Tiểu Bố. Hắn không biết mình ban thưởng. Liền xem như biết. Hắn cũng lười đi lính. Trên người hắn tịch ấp tiên đan đều là đặc đẳng. Ai kiên nhẫn đi nhận lấy một viên bình thường tịch ấp tiên đan à. Lam Tiểu Bố đã là huyền tiên ba tầng, đang cố gắng hướng huyền tiên trung kỳ tiến giai. Hắn cũng đoán chừng chính mình xảy ra lớn như vậy khí lực, tăng thêm lại có cốc dược bảo bọc, để ở nhà bế quan tu luyện sẽ không có ai rông dài. Vĩnh Ngọc Đan Môn, mặc dù chỉ là một cách lục tinh tiên môn, nhưng Vĩnh Ngọc Đan Môn địa vị cũng không kém. Tại thăng tinh tiên đình thậm chí có thể tương đương với một chút thất tinh tiên môn. Bởi vì trong Vĩnh Ngọc Đan Môn có một tên ngũ phẩm đại tiên đan sư. Không chỉ có như vậy, còn có hai tên tứ phẩm đại tiên đan sư. Hôm nay là Vĩnh Ngọc Đan Môn lễ lớn, tông môn đan bỉ ngay hôm nay. Lần này đan bỉ nhưng khác biệt đồng dạng, tông môn đan bỉ đi ra 10 hạng đầu muốn tham gia thăng tinh tiên đình đan bỉ. Nếu như tại thăng tinh tiên đình đan bỉ thắng được về sau còn muốn tham gia ma huyền tiên vực đan bỉ. Cho nên hôm nay mỗi một cách tông môn đệ tử đều là sát trưởng xoa tay. Tiên đình ở giữa đan bị bọn hắn không có cơ hội. Có thể chỉ cần tại tông môn đan bị thu hoạch được toi 50. Vậy thì có một đống ban thưởng a. Làm tông môn đệ tử nội môn quảng tiệp trong đám người cũng không thu hút. Sư phụ nàng cũng bất quá là một cách tam phẩm tiên đan sư. Mà lại tại sư phụ đông đảo đệ tử bên trong, nàng đồng dạng không tính xuất chúng. Nhiều khi hỏi thăm vấn đề đều không tới phiên nàng. Nàng chỉ có thể ở người khác hỏi thăm vấn đề thời điểm bên cạnh nghe một chút. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Hay là thỉnh cầu một chút nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 11 chương 269 Vĩnh Ngọc Đan Môn Đan Bỉ Quảng Tiệp Sư Muội. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Cùng đi nghe một chút Tân Sư Huyên luận đan a. Tân Sư Huyên, Tuyền Vũ sư huyên còn có Liễu sư tỷ đều ở bên kia thảo luận lần này trong đan bị khả năng phát sinh tình huống. Một tên dáng người so Quảng Tiệp còn muốn nhỏ gầy nữ tử kéo một phát Quảng Tiệp, liền muốn chen qua đám người. Quảng Tiệp vội vàng nói, Địch Di sư tỷ, ngươi đi qua nghe đi, ta nghe không hiểu lắm. Nàng biết Địch Di sư tỷ nói chính là ba người nào. Vĩnh Ngọc Đan Môn luyện đan thiên tài Tân Vô Hà sư huyên. Nghe nói tuổi tác không cao hơn vạn năm, cũng đã một cách tam phẩm tiên đan sư. Phải biết lần này đan bị tham gia điều kiện một trong là đan sư tuổi tác không cao hơn 100. Nhìn năm Tân Vô Hà sư huyên coi như lại học tập 90. Nhìn năm luyện đan yêu nguyên có thể tới tham gia lần này đan bị. Phó Tuyền Vũ sư huyên đồng dạng là một cách tam phẩm tiên đan sư, tuổi tác không cao hơn 50. Nhìn năm luyện đan đặc điểm là tốc độ thật nhanh. Sư phụ của hắn lại là Vĩnh Ngọc Đan Môn thứ nhất tiên đan sư, ngũ phẩm đại tiên đan sư Dị Y Minh đệ tử thân truyền. Còn có Liễu Tuân Thương sư tỷ cũng là một cách tam phẩm tiên đan sư. Trên cơ bản lần này đan bị ba vị trí đầu bị ba người bọn hắn dự định. Người còn lại chỉ có thể cạnh tranh tên thứ tư. Quảng Tiệp nói nghe không hiểu là không có nói mò. Từ khi Lam Tiểu Bố dạy nàng như thế nào luyện đan cùng như thế nào sử dụng đan quyết bên ngoài, nàng phát hiện chính mình luyện đan thủ pháp cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có khác biệt, rất nhiều thứ còn trái ngược. Trước đó nàng một mực sử dụng sư phụ dạy biện pháp đi luyện đan, tiến bộ chậm chạp, rất khó đi ra đỉnh cấp đan dược. Không chỉ có như vậy còn thường xuyên luyện ra phế đan. Dùng Lam Tiểu Bố dạy đan quyết cùng thủ pháp về sau, nàng luyện đan trên cơ bản không có thất bại qua, mà lại phẩm chất đan dược cũng cực cao. Cuối cùng nàng hay là quyết định học tập Lam Tiểu Bố dạy biện pháp. Liền ngay cả sư phụ bên kia luận đan đạo thời điểm, nàng cũng rất ít đi qua. Cũng may nàng vốn là không đáng chú ý, các sư huyên sư tỷ lại nhiều, nàng có đi hay không căn bản cũng không có người để ý. Ai, ngươi à, thật không biết ngươi lựa chọn luyện đan là đúng hay sai, vậy ta đi trước. Địch Di chỉ có thể thở dài nói ra. Nàng biết Quảng Tiệp hướng nội cũng không lấy sư phụ ra thích, lúc bình thường nàng khả năng giúp đỡ liền giúp. Hiện tại nàng chủ động kéo Quảng Tiệp đi qua nghe các sư huyên sư tỷ luận đan, Quảng Tiệp cũng không nguyện ý đi qua, nàng liền không thể làm gì. Trên quảng trường các loại chờ mong cùng kịch liệt nghị luận cãi lộn kéo dài đến hơn một canh giờ. Thẳng đến một tên dáng người thon dài, tướng mạo trong sáng nam tử trung niên hư bước ra ngoài. Đây chính là Vĩnh Ngọc Đan Môn tông chủ Tiêu Việt Thủy. Vĩnh Ngọc Đan Môn có một tên ngũ phẩm đại tiên đan sư, còn có hai tên tứ phẩm đại tiên đan sư. Nhưng tông chủ Tiêu Việt Thủy lại không tại trong ba người này. Còn Tiêu Việt Thủy đan đạo trình độ cao bao nhiêu? Không có ai biết. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không giúp người luyện đan. Tông chủ đi ra. Trong đám người có còn nhỏ vừa nói lấy, lập tức toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại. Rất nhiều chen chúc chung một chỗ đệ tử nhao nhao tránh ra, đứng ở trên vị trí thuộc về mình. Quảng trường chính giữa đan bị khu vực rất nhanh liền bị nhường lại. Tiêu Việt Thủy gật gật đầu, đưa tay vung ra mấy viên trận kỳ. Đan bị khu liền bị cấm chế nhốt chặt. Giờ phút này liền xem như muốn đi vào cũng không thể nào. Tại Tiêu Việt Thủy dưới thân đột ngột nhiều một nửa hình tròn hình đài giám khảo. Tiêu Việt Thủy ở giữa sau khi ngồi xuống, mấy tên Vĩnh Ngọc Đan Môn trưởng lão cùng đại tiên đan sư đều nhao nhao đi lên an vị. Ta nhìn thấy chúng ta tông môn hai tên tứ phẩm đại tiên đan sư Quan Hòa trưởng lão cùng Lâu Tiền Vân trưởng lão, còn có Bành Nhất Song điện chủ. Cái này có cái gì? Ngươi nhìn vừa mới đi ra người là ai? Đó là chúng ta tông môn duy nhất ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Y Minh tiền bối đi. Làm Dịch Y Minh tiền bối đệ tử thật sự là quá hạnh phúc. Tu luyện tới đại trí tiên đều không cần vì đan dược phát sầu. Đám người nghị luận ầm ĩ, Quảng Tiệp lại tại trong lòng mặt niệm lấy chính mình luyện đan trình tự. Cứ việc nàng đã rất quen thuộc, nhưng vì lần này đan bị nàng không muốn ra một chút xíu sai lầm. Mặc dù tiểu bố đại ca luyện đan trình độ đồng dạng, nàng khẳng định tiểu bố đại ca đan đạo truyền thừa phi thường không tầm thường. Chờ tất cả mọi người vào chỗ về sau, Tiêu Việt Thủy lúc này mới cười tủm tỉm nói ra. Hôm nay là ta Vĩnh Ngọc Đan Môn lễ lớn. Hôm nay đan bị chính là mọi người tiến vào Vĩnh Ngọc Đan Môn sau thu hoạch cùng kiểm nghiệm. Bành phong chủ, ngươi đến giới thiệu một chút lần này đan bị đi. Một tên nam tử mặt mọc đầy râu đứng lên. Ánh mắt của hắn quét một chút toàn trường. Mới vừa rồi còn có một chút thanh âm, quảng trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Nam tử này khàn khàn cuống họng nói ra. Xem ra mọi người đối ta e ngại so tông chủ còn sâu hơn. Cứ việc mọi người đều biết, ta vẫn là giới thiệu một chút chính ta. Ta là chấp pháp điện điện chủ Bành Nhất Song. Tại Vĩnh Ngọc Đan Môn cái gì cũng tốt, nhưng chính là không cần phạm sai lầm, nếu không ngươi liền sẽ gặp lại ta. Tốt, hôm nay là ngày đại hỷ, ta là tới vì mọi người cổ động. Lần này đan bị không chỉ có riêng là ta Vĩnh Ngọc Đan Môn coi trọng, toàn bộ ma huyền tiên vực đều phi thường trọng thị. Chúng ta Vĩnh Ngọc Đan Môn quyết ra tới 10 hạng đầu đem đại biểu tông môn tham gia thăng tinh tiên đình đan bị. Lại thắng được về sau, sẽ đại biểu thăng tinh tiên đình tham gia ma huyền tiên vực đan bị. Ta Vĩnh Ngọc Đan Môn tham gia đan bị điều kiện là: cái thứ nhất, nếu là Vĩnh Ngọc Đan Môn đệ tử. Thứ hai, tuổi linh sẽ không vượt qua 100. Nhìn năm. 100. Nhìn năm đối với một vị tiên nhân tới nói, không tính là phi thường dài thời gian. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần bước vào chân tiên cảnh giới chuyển hóa tiên nguyên về sau, liền có 100. Nhìn năm đến 200. Nhìn năm thọ nguyên. Đến kim tiên cảnh giới, vậy thì có 500. Nhìn năm thọ nguyên. Đến huyền tiên cảnh giới sẽ có 800. Nhìn năm thọ nguyên. Thoạt nhìn là một cái tháng năm dài đằng đẵng, nhưng rất nhiều người đem thọ nguyên tu luyện xong cũng vô pháp từ chân tiên tấn cấp làm kim tiên. Tiên nhân chết già cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ngay cả tu luyện đều gian nan như thế, lại có bao nhiêu người sẽ tiêu phí thời gian dài đi học tập luyện đan? Luyện đan là thật cần thiên phú. Chẳng những cần thiên phú, còn cùng tu luyện công pháp thậm chí điều kiện ngoại giới có quan hệ. Luyện đan cần tài nguyên cơ hồ đến mức đáng sợ. Rất nhiều người tài nguyên tu luyện đều không đủ. Lấy cái gì đi học tập luyện đan, ngươi tu luyện công pháp kém, thiên phú luyện đan yếu, tìm không thấy hỏa diễm gì, thiếu khuyết luyện đan tài nguyên. Lời như vậy, ngươi luyện đan trăm vạn năm, sợ cũng khó mà bước vào nhất phẩm tiên đan sư hàng ngũ. Bành Nhất Song thanh âm tăng lên một đoạn. Muốn trở thành một cái tiên đan sư vô cùng khó khăn. Muốn trở thành đại tiên đan sư càng là khó càng thêm khó. Nhưng nếu như ngươi thành một cái tiên đan sư, chỗ tốt là nhiều không kể xiết. Mọi người nói cho ta biết, ta Vĩnh Ngọc Đan môn đệ tử, chỉ cần là tiên đan sư, cho dù là một cái nhất phẩm tiên đan sư, ngươi cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Còn lần này đan bị ban thưởng, chính là ta người điện chủ này cũng hâm mộ. Lần này Vĩnh Ngọc Đan môn đan bị ban thưởng là có biến hóa. Hạng nhất đến người thứ 50 đều đem ban thưởng một viên tấn cấp tiên đan. Nếu như ngươi là kim tiên, phần thưởng kia chính là phá huyền đan. Nếu như ngươi là huyền tiên, phần thưởng kia chính là tịch ấp tiên đan. Nếu như ngươi là đại ấp tiên, phần thưởng kia càng là chí hà đan. Trong đám người một trận nghị luận truyền đến. Cứ việc nơi này trên cơ bản đều là luyện đan xuất thân. Bất quá bọn hắn đại đa số là nhất phẩm cùng nhị phẩm tiên đan sư. Những phần thưởng này đan dược bọn hắn một cách đều luyện chế không ra. Bành Nhất Song khoát khoát tay. Trừ cách đó ra còn có các loại tiên tinh, Vĩnh Ngọc Đan môn bí cảnh tu luyện, pháp bảo các loại ban thưởng. Hạng nhất càng là sẽ thêm thưởng một kiện thượng phẩm tiên khí đan lô. Mấy triệu tiên tinh thượng phẩm, Vĩnh Ngọc Đan môn đặc đẳng đồng phủ các loại. Nghe được từng đống đủ loại ban thưởng, tất cả muốn tham gia đan bị các đệ tử đều là nắm chặt nắm đấm, không khát vọng đạt được hạng nhất. Chỉ cần đi vào toi 50 là được rồi. Bành Nhất Song trọn vẹn giới thiệu thời gian một nén nhang, lúc này mới ngồi xuống. Tông chủ Tiêu Việt Thủy đứng lên, cao giọng nói ra: ta tuyên bố Vĩnh Ngọc Đan môn đan bị hiện tại bắt đầu. Tất cả muốn tham gia đan bị đệ tử, bằng vào ngọc bài trong tay tiến vào đan bị khu, dựa theo tiêu chí ngồi xuống. Theo Tiêu Việt Thủy thanh âm rơi xuống, đan bị khu xuất hiện từng dãy chỗ ngồi. Những chỗ ngồi này mỗi một cái trước sau đều khoảng cách phạm vi mấy mét, đồng thời có cấm chế khóa lại. Vĩnh Ngọc Đan môn đan bị là không cần báo danh, bất kỳ đệ tử nào chỉ cần phù hợp yêu cầu liền có thể bằng vào đệ tử của mình thân phận bài tiến vào đan bị khu. Quảng Tiệp đem đệ tử nội môn thân phận bài treo ở bên hông, đi theo đông đảo đệ tử dự thi tiến nhập đan bị khu, tìm một cách hơi dựa vào sau chỗ ngồi ngồi xuống. Trải qua Lam Tiểu Bố đan đạo truyền thụ về sau, nàng mặc dù cũng có thể luyện chế tam phẩm tiên đan, nhưng phần lớn đều là hạ đẳng tiên đan, cực ít có thể luyện chế ra trung đẳng hoặc là thượng đẳng. Theo Hoàng Tiệp, ngồi ở phía trước Tân Vô Hà, Phó Tuyền Vũ bọn người mới là chân chính tam phẩm tiên đan sư. Nàng cái này tam phẩm tiên đan sư còn rất miễn cưỡng. Chờ tất cả dự thi đan sư toàn bộ vào chỗ về sau, một nữ tử đứng lên. Vĩnh Ngọc Đan môn đệ tử đều biết đây là ai. Vĩnh Ngọc Đan môn tứ phẩm đại tiên đan sư Lâu Tiền Vân, cũng là trong mấy cái đại tiên đan sư tốt nhất nói chuyện một cái. Lâu Tiền Vân cười tủm tỉm nói ra: lần này đan bị chủ yếu là quyết ra 10 hạng đầu, đại biểu ta Vĩnh Ngọc Đan môn tham gia thăng tinh tiên đình đan bị. Ta vừa rồi nhìn một chút, tham gia lần này tông môn đan bị đệ tử hết thảy có 1,071 người. Mọi người cạnh tranh hay là rất kịch liệt, bất quá có cạnh tranh mới có tiến bộ. Lần này đan bị hết thảy liền hai đề. Trong đề thứ nhất thu hoạch được 50 người đứng đầu tham gia đề thứ hai tranh tài. Những người còn lại đào thải. Hiện tại ta đến tuyên bố đề thứ nhất, chiết xuất tiên linh thảo. Có thể cung cấp lựa chọn tiên linh thảo từ cấp 1 đến cấp 4. Hết thảy có 10 loại. Tuyển thủ dự thi có thể trước mặt mình lựa chọn tiên linh thảo. Tranh tài hiện tại bắt đầu. Theo Lâu Tiền Vân thanh âm rơi xuống, mỗi một cái tuyển thủ dự thi phía trước đều xuất hiện một cái bình phong hư không. Trên bình phong hư không có 10 loại tiên linh thảo, muốn lựa chọn trực tiếp điểm trong đó một loại là có thể. Quảng Tiệp lúc đầu muốn lựa chọn cấp 2 tiên linh thảo. Nàng luyện chế tam phẩm tiên đan đẳng cấp thấp. Nguyên nhân chủ yếu chính là tiên linh thảo chiết xuất độ không đủ. Bất quá lập tức nàng liền nghĩ đến, nếu như lựa chọn cấp 2 tiên linh thảo, muốn tấn cấp toi 50 vô cùng khó khăn. Tả hữu đều là rất khó tiến vào toi 50, còn không bằng lựa chọn một cái cấp 3 tiên linh thảo. Cho nên nàng trực tiếp điểm xích tiêu tam diệp nha. Xích tiêu tam diệp nha là tương đối khó lấy chiết xuất một loại cấp 3 tiên linh thảo. Quảng Tiệp sở dĩ lựa chọn loại tiên linh thảo này. Thật sự là bởi vì trong những tiên linh thảo Lam Tiểu Bố cho nàng. Có một hai chục gốc xích tiêu tam diệp nha. Nàng chiết xuất qua loại tiên linh thảo này. Bởi vì khó mà chiết xuất, Lam Tiểu Bố còn cố ý dạy nàng chiết xuất phương thức cùng chiết xuất đan quyết. Khí vũ trụ 11 chương 270 đệ tử không nên tiến toi 10 thực sự có người lựa chọn xích tiêu tam diệp nha trông thấy có một gốc xích tiêu tam diệp nha bị tuyển đi. Lâu Tiền Vân rất là kinh ngạc. Lúc đầu lần này đan bị là không có xích tiêu tam diệp nha. Về sau Dịch Y Minh trưởng lão nói. Thăng tinh tiên đình đan bị cũng sẽ không đều là đơn giản. Cho nên tăng thêm một cái xích tiêu tam diệp nha. Mặc dù tăng thêm xích tiêu tam diệp nha, tất cả mọi người rõ ràng, người lựa chọn tiên linh thảo này hẳn là không có. Vĩnh Ngọc Đan Môn xem như không tệ đan môn, lại không sai cũng chỉ là một cách lục tinh tiên môn mà thôi. Tại thăng tinh tiên đỉnh thế nhưng là có đan đảo phương diện bát tinh đan môn. Cùng Vĩnh Ngọc Đan Môn trong tông đan bị khác biệt. Người ta trong tông đan bị, đó đều có tứ phẩm đại tiên đan sư xuất hiện, xích. Tiêu tam diệp nha xuất hiện ở trước mặt Quảng Tiệp. Cùng một thời gian, tại Quảng Tiệp trước người lại xuất hiện một cái miệng địa hỏa. Lần này đan bị đan lô là cần đan sư chính mình tự chuẩn bị, đan hỏa lại là thống nhất địa hỏa. Làm một cách đan môn, Vĩnh Ngọc Đan Môn đan hỏa đẳng cấp không thấp, tương đương với cấp 3 tiên diễm. Tất cả đan sư đều lấy ra đan lô của chính mình. Quảng Tiệp có thể trông thấy khác đan sư rất nhiều đều là hạ phẩm tiên đan lô. Thậm chí tại có cực kỳ cá biệt còn tại dùng cực phẩm linh khí đan lô. Giờ phút này Quảng Tiệp là cực kỳ cảm kích Lam Tiểu Bố. Nàng dùng đan lô là trung phẩm tiên khí đan lô. Thậm chí còn là tiếp cận lục phẩm tiên khí đan lô. Mặc dù không dám nói là nơi này tốt nhất đan lô. Tuyệt đối có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Đan quyết thanh lý đan lô Quảng Tiệp cẩn thận từng ly từng tí để vào xích tiêu tam diệp nha. Địa hỏa cuốn lên trong nháy mắt đó. Quảng Tiệp liền kinh hỉ đứng lên. Nàng phát hiện chính mình đối với trong đan lô dược liệu khống chế muốn so trước đó dễ dàng rất nhiều. Rất nhiều trước đó làm không được trình tự, hiện tại dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến. Nếu như dưới loại tình huống này để nàng luyện chế tam phẩm tiên đan. Nàng thậm chí có thể luyện chế ra đặc đẳng tam phẩm tiên đan. Nội tâm dưới sự cuồng hỉ, Quảng Tiệp càng là cẩn thận. Từng bước một chiết xuất dược dịch, phân ra cặn bã, lại một lần nữa chiết xuất, đánh ra chiết xuất đan quyết. Sau đó thu lấy chiết xuất sau dược dịch. Mỗi một bước Quảng Tiệp đều làm cẩn thận tỉ mỉ. Nguyên bản phải tốn gần một canh giờ. Hiện tại Quảng Tiệp phát hiện nàng chỉ dùng một nén nhang liền hoàn thành nhiệm vụ. Đem dược dịch mang ra đan lô đưa vào một bên chuẩn bị xong dược dịch trong bình ngọc. Bình ngọc bên ngoài sớm đã khắc nàng thân phận danh tự. Đem mọi chuyện cần thiết đều sau khi làm xong. Quảng Tiệp lúc này mới phát hiện nàng đúng là cái thứ nhất chiết xuất tốt. Tông môn đồng môn các sư huyên sư tỷ thực lực đều trở nên yếu đi lập tức Quảng Tiệp chỉ lắc đầu. Không phải bọn hắn trở nên yếu đi, mà là chính mình mạnh lên. Nàng sở dĩ mạnh lên là bởi vì nàng một mực không biết mình đan đạo trình độ ở vào cấp độ gì. Lam Tiểu Bố dạy cho nàng tuyệt đối là cấp cao nhất đan đạo thủ pháp, mà lại bất luận cái gì chi tiết vấn đề. Lam Tiểu Bố đều cấp ra chuẩn xác nhất thậm chí là suy một ra ba giải thích. Nàng trước đó chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo không có đạt tới loại tầng thứ này. Là bởi vì nàng dùng đan hỏa quá kém. Lần này dùng tương đương với cấp 3 tiên diễm địa hỏa luyện đan trình độ của nàng một chút liền hiển lộ ra. Đây thật là không thể so với không biết a, so sánh mới hiểu được ưu thế của mình có bao nhiêu rõ ràng. cái này khiến Hoàng Tiệp có chút hoài nghi. Tiểu bố đại ca thật ngay cả tam phẩm tiên đan sư đều không phải là a. Đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành đối với Xích Tiêu Tam Diệp Nha Chiết Xuất Lâu. Tiền Vân kinh dị không thôi nhìn xem Hoàng Tiệp. Từ khi Hoàng Tiệp cầm đi Xích Tiêu Tam Diệp Nha về sau, nàng vẫn chú ý Hoàng Tiệp. Chỉ là Hoàng Tiệp bình thường không đột xuất, nàng tựa hồ cũng chưa từng gặp qua tên đệ tử này. Lại là qua hơn một canh giờ thời gian đến thời điểm mỗi người trước mặt địa hỏa đột ngột biến mất. Lúc này nếu như còn không có đem dược dịch thu lấy trên cơ bản đều là phế đi. Tất cả tham gia đan bị đệ tử đều đem chiết xuất dược dịch bình ngọc đặt ở trước mặt trên truyền tống trận văn. Trận văn khởi động. Bình ngọc bị truyền tống đi. Lâu Tiền Vân đứng lên nói ra, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, mọi người ngồi tại chỗ không nên động. Đợi lát nữa mọi người chiết xuất dược dịch độ tinh khiết cùng thứ tự đều sẽ xuất hiện tại trên bình phong lớn thứ tự. Chỉ cần ngã ra 50 người đứng đầu liền bị đào thải. Tiến vào 50 người đứng đầu tiên đan sư mới có thể tham gia cuộc tranh tài vòng thứ hai. Tất cả dự thi đan sư đến lúc này mới biết được, nguyên lai vòng thứ hai chỉ có 50 người tham gia. Cũng thế, nếu có quá nhiều người tham gia, vậy luyện đan cần tiên linh thảo đều là một bút to lớn chi tiêu. Lúc này đừng bảo là đệ tử dự thi, liền xem như những trưởng lão kia, chỉ cần tỏa hạ có đệ tử tham gia đan bị, đều như thế có chút khẩn trương nhìn xem bình phong lớn thứ tự. Tỏa hạ đệ tử tham gia đan bị thu được thứ tự, chẳng những là đệ tử vinh dự, làm sư phụ cũng là mặt mũi sáng sủa, mà lại đồng dạng có ban thưởng. Trên bình phong lớn thứ tự thứ 1071 tên đã ra tới. Võ Khinh Khanh. Chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo tinh vận tiên quả. Chiết xuất thất bại. Độ tinh khiết số 0. Khinh Khanh sư tỷ lại là 0 điểm, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Khinh Khanh sư tỷ thế nhưng là tùy thời đều có thể bước vào tam phẩm tiên đan sư tồn tại a. Hẳn là chiết xuất thất bại tạo thành, bằng không mà nói, toi 10 cũng là có hy vọng đi vào. Thứ tự vừa ra tới, một chút nhận biết Võ Khinh Khanh đệ tử liền bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Ngồi tại đan bỉ khu một tên nữ tử xinh đẹp đứng lên. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Cúi đầu vội vã đi ra đan bỉ khu. Tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, nàng vậy mà đạt được một cái không điểm, đây quả thực là thật mất thể diện. Cũng may không điểm không phải nàng một cái, tiếp lấy hơn 100 người toàn bộ là không điểm. Thẳng đến thứ 921 tên mới có điểm số, bất quá điểm số phi thường thấp, chỉ có vài điểm mà thôi. Những này đều không phải là mọi người chú ý chính là phía trước 50 tên. Nếu như không phải phía trước 50 tên, liền xem như ngươi điểm số xông lên thứ 51 tên, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, vô luận là đệ tử dự thi hay là những trưởng lão kia, đều hy vọng tên của mình hoặc là tọa hạ đệ tử danh tự không cần hiện tại liền xuất hiện tại bình phong lớn thứ tự bên trên. Chắc giản chiết xuất cấp 2 tiên linh thảo trương thảo, độ tinh khiết 61,30, thứ 62 tên đào thải. Nghe được chắc giản tại thứ 62 tên bị đào thải, đới tính ninh sắc mặt có chút khó coi. Trước lúc này Lư Đồ Xúc cũng bị đào thải. Đây là nàng tỏa hạ nhất có cơ hội tiến vào toi 52 cách đệ tử. Bây giờ tuần tự bị đào thải. Đới sư muội, lần này chắc giản phát huy không thế nào tốt. Hắn nhưng là có tiếp cận cấp 3 tiên đan sư tiềm lực đan sư. Ngồi ở bên người đới tính ninh một tên trưởng lão trên mặt đáng tiếc nói ra, đây là Vĩnh Ngọc Đan Môn trưởng lão Hồ Điền. Đới tính ninh biết Hồ Điền đây không phải thật vì nàng đáng tiếc, mà là khoe khoang. Đối phương biết nàng tỏa hạ nhất có cơ hội hai tên đệ tử là Trác Giản cùng Lư Đồ Xúc. Hiện tại hai người đều không có tiến vào 50 người đứng đầu. Cũng chỉ có thể do người khác đi nói. Nàng biết Hồ Điền một người đệ tử danh tự đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện tại trên bình phong lớn. Là có cơ hội tiến vào toi 50. Đới tính ninh thở dài. Lần này đan bị đằng sau, nàng tại tông môn địa vị khẳng định sẽ lại xuống hàng một chút. Ai? Lúc đầu tấn cấp tứ phẩm đại tiên đan sư tài nguyên liền không đủ. Nếu như địa vị lại xuống hàng một chút, Nàng có một ngày mới có thể bước vào tứ phẩm đại tiên đan sư a. Nàng có chút hâm mộ nhìn thoáng qua ngồi tại phía trên nhất Lâu Tiền Vân. Lúc trước Lâu Tiền Vân giống như nàng, cũng là một cái tam phẩm tiên đan sư. Chỉ là bởi vì bước vào tứ phẩm đại tiên đan sư, hiện tại đã cao cao tại thượng. Vô luận là tài nguyên tu luyện hay là luyện đan tài nguyên, vậy đều không phải là nàng Đới Tính Ninh có thể so sánh. Người thứ 50 Phỉ Lục. Chiết xuất cấp 2 tiên linh thảo Trương Thảo. Độ tinh khiết 61,09. Người thứ 50. Tấn cấp vòng thứ 2. Hồ Điền bỗng nhiên đứng lên kích động nói, thật là nguy hiểm ạ, vừa mới 50 tên. Đới Tính Ninh thật giống như ăn một con ruồi bọ đồng dạng. Còn không phải cố giả bộ nụ cười nói ra. Chúc mừng Hồ trưởng lão. Tòa hạ đệ tử Phỉ Lục tấn cấp toi 50. Ha ha, vận khí, vận khí. Hồ Điền cười ha ha. Trong thần thái nơi nào có cái vận khí gì ý tứ. Đới Tính Ninh lười nhắc nhìn Hồ Điền. Ánh mắt của nàng rơi vào trong 50 người còn sót lại. Những này phần lớn là đệ tử hạch tâm, trừ cái đó ra còn có một số đan môn trưởng lão. Nàng cũng là trưởng lão, làm sao tuổi của nàng không phù hợp tham gia đan bị điều kiện. Khi Đới Tính Ninh ánh mắt rơi trên người Quảng Tiệp thời điểm, nàng cả kinh kém chút đứng lên. Quảng Tiệp làm sao còn ở bên trong. Quảng Tiệp đan đạo trình độ nàng rất rõ ràng. Ngộ tính chỉ có thể nói là bình thường. Mặc dù có thể luyện chế ra cấp thấp nhị phẩm tiên đan, miễn cưỡng xưng là một cách nhị phẩm tiên đan sư, nhưng nàng cũng chỉ tới mà thôi. Chính là bởi vì dạng này, nàng mới không có quan tâm kỹ càng Quảng Tiệp, mà là đem càng nhiều tinh lực cùng ánh mắt đặt ở Trác Giản cùng Lư Đồ Xúc trên thân. Chẳng lẽ Quảng Tiệp tiến nhập toi 50 điều đó không có khả năng a? Có thể Quảng Tiệp không tiến vào toi 50, sao có thể còn tại bên trong. Đới Tính Ninh kích động lên. Ánh mắt của nàng lập tức liền quét một chút trước mặt thứ tự. Quả nhiên không có tên Quảng Tiệp ở trong đó. Sư phụ, Quảng Tiệp sư muội giống như tiến nhập toi 50. Địch Di kích động tới nói ra, tên của nàng lần là tại hơn 200 tên, một dạng sớm bị đào thải. Đới Tính Ninh gật gật đầu u, v, quy, quy, mơ, ta nhìn thấy chỉ là. Không phải do Đới Tính Ninh không lo lắng, hiện tại thứ tự đến 30 tên Quảng Tiệp còn không có đi ra. Chẳng lẽ Quảng Tiệp là 30 người đứng đầu khi tên thứ 20. Hạng 10 đều đi ra thời điểm còn không có tên Quảng Tiệp. Đới Tính Ninh thở dài. Hẳn là đem Quảng Tiệp cho đã bỏ sót. Loại tình huống này rất ít gặp. Nhưng cũng không phải không có. À, Đới sư muội, cái kia Quảng Tiệp là của ngươi đệ tử a, làm sao cũng tại toi 50 không đúng. Hiện tại đến toi 10 a. Hồ Điền rốt cuộc nhìn thấy Quảng Tiệp kinh dị kêu lên. Đới Tính Ninh thật muốn hỏi một câu. Chẳng lẽ đệ tử của ta liền không thể tiến vào toi 10. Bất quá nàng rất rõ ràng. Đệ tử của mình thật đúng là không có tư cách tiến vào toi 10. Đừng bảo là đệ tử của nàng, liền xem như chính nàng ra sân chỉ sợ cũng khó mà tiến vào toi 10. Toi 10 trừ 4 người còn tính là đệ tử, phần lớn là tất cả đỉnh núi trưởng lão. Tân Vu Hà, đây là Vĩnh Ngọc Đan Môn ngàn năm khó mà thấy một lần thiên tài có thể đi vào. Toi 10 đương nhiên. Phó Tuyền Vũ, loại này là một cách đan đạo thiên tài. Hay là ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Y Minh đệ tử. Tiến vào toi 10 cũng là chuyện đương nhiên. Liễu Tuân Thương vẫn là một cách đan đạo thiên tài. Tinh khiết một linh căn. Trời sinh thân cận các loại tiên linh thảo. Lại là Lâu Tiền Vân đệ tử. Tiến vào toi 10 vốn là hẳn là. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon, cầu một chút nguyệt phiếu. Khí Vũ Trụ 11 chương 271 thứ nhất Liễu Tuân Thương. Chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo tinh vận tiên quả. Độ tinh khiết 70,65. Hạng 5. Tấn cấp vòng thứ 2. Nơi xa Liễu Tuân Thương ngậm miệng, khẽ nhíu mày một cái. Nàng là muốn trùng kích hai vị trí đầu. Không nghĩ tới cũng chỉ là làm một cái thứ 5. Cái này xa xa vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài. Phó Tuyền Vũ. Chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo tuyết đồng hoa. Độ tinh khiết 71,23. Tên thứ tư. Tấn cấp vòng thứ 2. ngồi tại hàng thứ nhất Phó Tuyền Vũ một dạng có chút ngây người. Hắn hẳn không phải là thứ nhất chính là thứ hai à. Làm sao biến thành thứ tư làm Vĩnh Ngọc Đan môn thứ nhất đan đạo cường giả Dị Y Minh đệ tử. Cuối cùng chỉ là làm một cái thứ tư. Ba vị trí đầu đều không có tiến vào. Hắn đồng dạng khó mà tiếp nhận. Hỡi thừa giang. Chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo tinh vận tiên quả. Độ tinh khiết 72,75. Người thứ 3. Tấn cấp vòng thứ 2. Cách này ngược lại là không có người ngoài ý muốn. Hỡi thừa giang mặc dù tham gia đan bỉ. Nhưng hắn cũng không phải là tông môn đệ tử. Hắn là đan môn trưởng lão. Chỉ là tuổi tác phù hợp dự thi yêu cầu. Tân Vô Hà. Chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo tinh vận tiên quả. Độ tinh khiết 80,61. Người thứ hai. Tấn cấp vòng thứ hai. Trông thấy Tân Vô Hà chiết xuất độ đến 80 trở lên. Kết quả hay là người thứ hai. Cách này khiến toàn bộ quảng trường đều có chút ồn ào đứng lên. Tân Vô Hà chính mình cũng là không hiểu. Đây có phải hay không là tính sai rồi, hắn chiết xuất tiên linh thảo độ tinh khiết là 80 trở lên à. Tại Vĩnh Ngọc Đan Môn. Thật sự là hắn là nghĩ không ra dự thi đan sư ở trong còn có ai so với hắn chiết xuất tinh vận tiên quả còn muốn lợi hại hơn. Chẳng những là Tân Vô Hà, chính là Diệp Y Minh cùng tông chủ Tiêu Việt Thủy đều có chút kinh ngạc nhìn xem Lâu Tiền Vân. Lần này đan bị vòng thứ nhất là Lâu Tiền Vân cùng Quan Hòa phụ trách. Bất quá liền xem như Lâu Tiền Vân cùng Quan Hòa cũng vô pháp trực tiếp phán đoán dược dịch độ tinh khiết. Dược dịch này độ tinh khiết là trận pháp phán đoán. Chẳng lẽ Vĩnh Ngọc Đan Môn còn có so Tân Vô Hà lợi hại hơn đan sư? Rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào quảng tiệc trên thân. Còn lưu tại đan bỉ khu chỉ có 50 người, mà 50 người này tại tông môn đều rất nổi danh trừ quảng tiệc. Đới Tính Ninh cũng là một mặt mộng bức nhìn xem quảng tiệc. Chẳng lẽ không có tính sai bởi vì trên quảng trường chỉ có 50 người. Toi 50 báo 49 người đi ra. Còn có hạng nhất chưa hề đi ra. Không cần mọi người đi hỏi thăm, trên bình phong lớn thứ tự đã xuất hiện hạng nhất. Quảng tiệp. Chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo xích tiêu tam diệp nha. Độ tinh khiết 86,79. Hạng nhất. Tấn cấp vòng thứ 2. Trên quảng trường lập tức hò hét ầm ý đứng lên. Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Trên bình phong lớn thứ tự thế mà xuất hiện như thế không đáng tin cậy một màn. Không nói trước quảng tiệp có phải hay không có thể chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo đạt tới 86 trở lên độ tinh khiết. Xích tiêu tam diệp nha loại tiên linh thảo này. Liền xem như cấp 4 đại tiên đan sư đến. Muốn chiết xuất đến 86,79 cũng rất khó. Quảng tiệp mới bao nhiêu lớn tuổi tác có thể đem xích tiêu tam diệp nha chiết xuất đến 86,79? Hồ Điền cười hắc hắc. Nhìn bên cạnh Đới Tính Ninh nói ra. Quảng tiệp là của ngươi đệ tử A không tệ A. Vậy mà đạt được thứ nhất. Còn đem xích tiêu tam diệp nha chiết xuất ra 86,79. Lợi hại. Đới Tính Ninh trong lòng thở dài. Nàng không có để ý Hồ Điền. Loại hiểu lầm này đối với quảng tiệp tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Lâu trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tiêu Việt Thủy nghi hoặc nhìn Lâu Tiền Vân hỏi. Lâu Tiền Vân đứng lên nói ra. Ta cũng không xác định. Trước đó ta vẫn tại chú ý quảng tiệp. Bởi vì chỉ có nàng lựa chọn xích tiêu tam diệp nha. Ta cảm thấy nàng có thể đem xích tiêu tam diệp nha chiết xuất đến chừng 30 độ tinh khiết cũng đã rất giỏi. Không nghĩ tới nàng vậy mà có thể chiết xuất ra 86,79. Chính là ta cũng khó có thể đạt tới thành tựu này. Đang khi nói chuyện Lâu Tiền Vân tay khẽ vẫy, một cái bình ngọc rơi vào trước mặt mọi người. Bình ngọc mở ra. Diệp Y Minh cái thứ nhất nói ra. Không sai. Cái này đích xác là chiết xuất đến tiếp cận 87%. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Tiêu Việt Thủy cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới ta Vĩnh Ngọc Đan Môn còn ẩn nặc loại đệ tử thiên tài này. Không đợi Lâu Tiền Vân nói chuyện. Dị Y Minh liền đứng lên cao giọng nói ra. Vừa rồi chúng ta tra xét quảng tiệp chiết xuất xích tiêu tam diệp nha. Đích thật là tiếp cận 87% độ tinh khiết. Cái thành tích này hữu hiệu. Ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Y Minh đứng ra nói chuyện, tự nhiên là không dám có người lại có gì nhị. Đới Tính Ninh càng là lăng thần. Quảng Tiệp là đệ tử của nàng. Bao nhiêu cân lượng nàng có thể không rõ ràng, nhưng đây là có chuyện gì? Dịch Y Minh trưởng lão đều đứng ra nói Quảng Tiệp thành tích hữu hiệu, hồ điền một dạng há to miệng. Hắn cho là xác định vững chắc tính sai. Hiện tại ngũ phẩm đại tiên đan sư đứng ra nói Quảng Tiệp thành tích hữu hiệu. Vậy Quảng Tiệp chính là đích thực đem Xích Tiêu Tam Diệp Nha chiết xuất đến 86,79. Quảng Tiệp căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình dễ dàng liền lấy được vòng thứ nhất thứ nhất. Lúc trước tiểu bố đại ca cũng chiết xuất qua Xích Tiêu Tam Diệp Nha cho nàng nhìn. Theo tiểu bố đại ca nói, rất khó đem Xích Tiêu Tam Diệp Nha chiết xuất đến 100%. Cho nên có thể đem Xích Tiêu Tam Diệp Nha chiết xuất đến 90% trở lên. Liền có thể trùng kích tứ phẩm đại tiên đan sư. Lúc trước tiểu bố đại ca lúc nói lời này, nàng cũng không hề để ý. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là tiểu bố đại ca đã có thể đem Xích Tiêu Tam Diệp Nha chiết xuất đến tiếp cận 100% rồi. Dịch Y Minh sau khi ngồi xuống, Lâu Tiền Vân đứng lên lần nữa nói ra, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, có đệ tử mới cho chúng ta một kinh hỉ. Đem Xích Tiêu Tam Diệp Nha cũng chiết xuất đi ra 86,79. Cái này khiến chúng ta càng là chờ mong vòng thứ hai luyện đan tranh tài. Vòng thứ hai luyện đan tranh tài có hai loại đan dược. Đầu tiên là nhị phẩm tiên đan Uẩn Nguyên tiên đan. Thứ hai là tam phẩm tiên đan Phá Huyền đan. Bất quá Phá Huyền đan chỉ có thể là vòng thứ nhất trong đan bị chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo, người dự thi có thể lựa chọn sử dụng. Nghe được Phá Huyền đan đi ra, trên quảng trường tu sĩ đều là kích động không thôi. Phá Huyền đan tiên linh thảo thế nhưng là phi thường chân quý. Đây là để kim tiên bước vào huyền tiên tiên đan. Một viên liền giá trị liên thành. Quảng Tiệp không chút do dự lựa chọn Phá Huyền đan, đan được này nàng luyện chế qua. Tiểu bố đại ca thật đúng là giàu có. Trong những tiên linh thảo cho nàng, chẳng những có Phá Huyền đan chủ yếu linh thảo, ngay cả tịch ấp tiên đan chủ yếu tiên linh thảo đều có. Phá Huyền đan tiên linh thảo rất nhanh liền truyền đến Quảng Tiệp trước mặt. Quảng Tiệp kiểm tra một chút tiên linh thảo. Phá Huyền đan chủ yếu tiên linh thảo là thiên huyền thảo. Thiên huyền thảo thật là tốt chiết xuất một loại tiên linh thảo. Nhưng luyện chế Phá Huyền đan thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ cuối cùng để vào thiên huyền thảo. Quảng Tiệp mở ra địa hỏa, sau đó thanh lý đan lô, đem từng cây tiên linh thảo đưa vào đan lô chiết xuất. Cùng vòng thứ nhất tranh tài khác biệt, vòng thứ nhất rất nhiều người ánh mắt đều tập trung ở Tân Vô Hà cùng Phó Tuyền Vũ bọn người trên thân. Vòng thứ hai này đan bị, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào Quảng Tiệp trên thân. Đặc biệt là Đới Tính Ninh, nàng càng là mắt không chớp nhìn chằm chằm Quảng Tiệp. Nếu như không phải là không thể dùng thần niệm nhìn trộm, nàng đều muốn thẩm thấu ra bản thân thần niệm. Xem xét Quảng Tiệp lão luyện chiết xuất thủ đoạn, Đới Tính Ninh liền biết chính mình đối với tên đệ tử này quan tâm quá ít. Đây tuyệt đối không phải dừng lại tại nguyên chỗ Quảng Tiệp. Quảng Tiệp tiến bộ quá lớn, mà lại thủ pháp luyện đan rõ ràng không phải nàng truyền thụ cho. Bởi vậy có thể thấy được Quảng Tiệp có chính mình kỳ ngộ. Không đúng. Chẳng những là Đới Tính Ninh, chính là người còn lại cũng cảm thấy không đúng. Quảng Tiệp làm sao cuối cùng để vào thiên huyền thảo luyện chế Phá Huyền đan, trình tự đã sớm bị người lặp đi lặp lại phỏng đoán qua. Cũng thử đi thử lại nghiệm qua. Thiên huyền thảo nhất định phải trước hết nhất để vào. Dạng này thành đan tỷ lệ cùng lương đan suất lại càng lớn. Quảng Tiệp thần niệm toàn bộ tại trong đan lô của chính mình. Bởi vì là tương đương với cấp 3 tiên diễm địa hỏa. Lúc này Quảng Tiệp quá trình luyện đan so trước đó muốn dễ dàng rất nhiều. Phân giải chiết xuất, cắn thuốc tách rời, dược dịch tương bồi. Mỗi một cái trình tự Quảng Tiệp đều làm cẩn thận tỉ mỉ. Không gián đoạn đánh ra đan huyết bồi dưỡng đan dịch. Sau 2 canh giờ, Quảng Tiệp đánh ra thu đan huyết. Đưa tay mang ra 12 mai Phá Huyền đan. Nhìn xem tiến vào trong bình ngọc 12 mai Phá Huyền đan, Quảng Tiệp nội tâm vô cùng kích động. Trước đó nàng một mực không quá tự tin chính mình có phải hay không một cái tam phẩm tiên đan sư. hiện tại nàng khẳng định chính mình đã là cái tam phẩm tiên đan sư. Nàng luyện chế qua 5 lô phá huyền đan, tốt nhất một lò có một viên trung đẳng tiên đan. Trừ cái đó ra, khác toàn bộ là hạ đẳng thậm chí là phế đan. Hôm nay một lò này phá huyền đan, nàng luyện chế ra tới 3 viên thượng đẳng phá huyền đan, 7 viên trung đẳng phá huyền đan, còn có 2 viên hạ đẳng phá huyền đan. Có thể nói là đạt được thành công lớn. Loại này tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược, tuyệt đối xem như một tên chân chính tam phẩm tiên đan sư. Đới tính Ninh rung động nhìn xem Quảng Tiệp, nàng lần này tận mắt nhìn thấy Quảng Tiệp luyện đan thành công. Vô luận Quảng Tiệp sau cùng đan dược chất lượng như thế nào, Quảng Tiệp có thể đem một lò phá huyền đan luyện chế thành công, liền nói minh Quảng Tiệp vòng thứ nhất thành tích cũng là thật. Đệ tử của mình thành một cái tam phẩm tiên đan sư, nàng thế mà không biết. Thời gian đã đến, mời mọi người dừng lại trong tay động tác, đem chính mình luyện chế đan dược để vào truyền tống trận văn. Lâu Tiền Vân đứng lên cao giọng nói ra. Liền xem như còn chưa hoàn thành luyện đan đan sư, giờ phút này cũng đều chỉ có thể ngừng trong tay động tác. Địa hỏa đều biến mất, nếu như không dừng lại mà nói, giống nhau là phế đan. Tất cả mọi người tại kích động chờ đợi kết quả, một khi xông vào toi 10, chẳng khác nào tiền cảnh rộng lớn a. Kết quả chỉ là 10 cái hô hấp thời gian đã đi ra. Lâu Tiền Vân thậm chí đều không có tỏa hạ liền tiếp tục nói. Vòng thứ 2 đan bị kết quả đã đi ra. Ta hiện tại báo danh lần. Hạng nhất Quảng Tiệp. Luyện chế phá huyền đan. Thành đan 12 mai. Thượng đẳng tiên đan 3 viên. Trung đẳng tiên đan 9 mai. Hạ đẳng tiên đan 2 viên. Cho dù là có vòng thứ nhất kết quả hạng chót, vòng thứ hai này thành tích vẫn là để hết thảy mọi người rung động. Đới tính Ninh trầm mặt xuống. Liền xem như để nàng đến luyện chế một lò này phá huyền đan. Sợ cũng là không thể so Quảng Tiệp luyện chế tốt hơn rồi. Chẳng lẽ luyện chế phá huyền đan thật là cần cuối cùng gia nhập thiên huyền thảo, chẳng những là Quảng Tiệp. Tất cả luyện chế qua phá huyền đan cũng nhìn qua Quảng Tiệp luyện chế phá huyền đan quá trình, tiên đan sư cũng đang lo lắng vấn đề này. Luyện chế phá huyền đan có phải hay không muốn cuối cùng gia nhập thiên huyền thảo? Nghe được Quảng Tiệp thành tích, Tân Vô Hà liền thở dài. Hắn biết mình thua mất. Cho tới nay, hắn đều là Vĩnh Ngọc đan môn đệ nhất thiên tài đan sư. Cứ việc có người so với hắn luyện đan tốt hơn, có thể thì tính sao, hắn trẻ tuổi nhất a. Sớm muộn hắn đều sẽ đem những này so với hắn luyện đan tốt hơn tiên đan sư nhét vào phía sau. Đây là lần thứ nhất hắn vậy mà bại bởi một cái danh bất kinh truyền tiểu sư muội. Hắn luyện chế phá huyền đan chỉ có một viên thượng đẳng, 8 viên trung đẳng, 3 viên hạ đẳng. Rõ ràng không bằng Quảng Tiệp luyện chế phá huyền đan tốt. Khí vũ trụ 11 chương 272 nắm tay người nào lớn ké đó có. Lý Lam tiểu bố có chút nổi nóng. Hắn là bị cưỡng ép gọi xuất quan. Còn chuyên môn có người đến hắn sân nhỏ gõ cấm chế. Hắn hiện tại là huyền tiên 6 tầng đỉnh phong, chỉ cần lại có hơn một tháng, hắn liền có thể bước vào huyền tiên tầng 7. Sự tình gì? Lam tiểu bố nhìn chằm chằm trước mắt tiên vệ này, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn lắm. Tiên vệ này tranh thủ thời gian kinh sợ nói, Lam tiên ti, là giản tiên tào gọi ta tới, nói xin ngươi đi hỗ trợ. Nghe được giản huyễn minh gọi mình, Lam tiểu bố nổi nóng ngược lại là ít đi một chút. Lập tức hắn lại hỏi Quảng tiên tào đâu, bị khúc tiên ti trách phạt, ngay tại cấm tiên ti hối lỗi. Tiên vệ này đáp. Có ý tứ gì? Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn trước mắt tiên vệ này. Quảng tiên tào tại sao muốn hối lỗi? Hắn lập xuống đại công, ban thưởng cũng không kịp mới là a. Lại nói khúc tiên ti là ai? Lam tiểu bố càng là không hiểu, hắn giống như chưa nghe nói qua khúc tiên ti a. Là vừa vặn điều tới tiểu tiên ti, bổ sung chúng ta cấm tiên ti tiểu tiên ti trống chỗ. Tiên vệ này trán đều có mồ hôi. Hắn chỉ là một cách nho nhỏ tiên vệ mà thôi, ngươi hỏi nhiều như vậy, nói nhiều rồi khẳng định đắc tội với người a. Tốt, ta đã biết. Lam tiểu bố đoán sự tình không phải đơn giản như vậy. Hắn tăng nhanh tốc độ phóng tới cấm tiên ti. Có một số việc chỉ có ở trước mặt hỏi thăm giản huyễn minh mới biết được. Tiểu bố đại ca, chủng dịch sớm liền ở ngoài cấm tiên ti chờ đợi Lam tiểu bố. không tệ a, tấn cấp tiên tào. Lam Tiểu Bố vỗ Trùng Dịch bả vai, Trùng Dịch người mặc cấp một tiên tào phục, lộ ra tinh thần sáng láng. Trùng Dịch vội vàng nói, đây đều là nắm đại ca phúc. Đại ca, sự tình lần này có chút khó giải quyết. Đi trước mang ta đi nhìn xem giản tiên tào. Lam Tiểu Bố không có lập tức hỏi thăm rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Giản Huyễn Minh nằm tại cấm tiên ti trong phòng bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, ngực còn bốc lên máu. Lam Tiểu Bố lập tức lấy ra một viên dưỡng lâm tiên đan đưa vào Giản Huyễn Minh trong miệng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Giản Huyễn Minh sắc mặt liền hồng nhuận. Lập tức hắn thậm chí ngồi dậy. Khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Mới vừa rồi là năm. Không đợi Giản Huyễn Minh đem ngũ phẩm tiên đan danh tự nói ra. Lam Tiểu Bố liền nói. Giản Huyên. Là chuyện gì xảy ra? Giản Huyễn Minh nhớ tới quảng lễ sự tình. Bất đắc dĩ nói. Là khúc vô dạng. Tên vương bát đản này vậy mà hố người một nhà. Hắn đem quảng lễ nhốt vào cấm tiên ti nội bộ trong cấm phòng, không cho phép đi ra. Cụ thể là nguyên nhân gì đâu? Lam Tiểu Bố lại hỏi. Tại cấm tiên ti trong cấm phòng, không có cái gì trở ngại, Lam Tiểu Bố cũng không phải rất lo lắng. Giản Huyễn Minh thở dài. Là quảng lễ nữ nhi Quảng Tiệp. Quảng Tiệp không biết chuyện gì xảy ra. Đan đạo trình độ đột nhiên tăng vọt. Lần này Vĩnh Ngọc Đan môn đan bị. Càng là đoạt được hạng nhất thành tích tốt. Đây không phải chuyện tốt sao? Lam Tiểu Bố nói ra. Quảng Tiệp đoạt được danh hiệu đệ nhất rất bình thường a. Hắn truyền thủ Quảng Tiệp luyện đan nhưng không có tàng tư. Thậm chí là dựa theo Quảng Tiệp luyện đan đặc điểm. Còn để vũ trụ duy mô phân tích Quảng Tiệp luyện đan phương thức cao nhất. Giản Huyễn Minh thở dài, ai, vấn đề nằm ở chỗ nơi này a. Quảng Tiệp thủ pháp luyện đan cùng chiết xuất tiên linh thảo thủ pháp. Nghe nói là đạt được viễn cổ truyền thừa. Cho nên Vĩnh Ngọc Đan môn tứ phẩm đại tiên đan sư Quan Hòa trưởng lão hy vọng Quảng Tiệp có thể đem đan đạo truyền thủ đi ra. Đề cao Vĩnh Ngọc Đan môn đan đạo trình độ. Quảng Tiệp nói cái này đan đạo là người khác truyền cho nàng, nàng sẽ không truyền đi. Quan Hòa còn muốn nói gì nữa thời điểm bị Vĩnh Ngọc Đan môn trưởng môn Tiêu Việt Thủy ngăn trở. Tiêu Việt Thủy nói, Vĩnh Ngọc Đan môn bất luận kẻ nào đều không có quyền yêu cầu Quảng Tiệp truyền thủ đan đạo. Quảng Tiệp đan đạo xem như Quảng Tiệp cơ duyên, người khác không được can thiệp. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, Tiêu Việt Thủy còn tính là đáng tin cậy. Nếu như là hắn, hắn sẽ trực tiếp để Quan Hòa lăn ra Vĩnh Ngọc Đan môn. Trên thực tế liền xem như Quảng Tiệp truyền thủ ra ngoài. Người khác nhiều nhất là học một chút chiết xuất tiên linh thảo kinh nghiệm cùng đan quyết. Thủ pháp luyện đan căn bản là học không đi qua. Hắn dạy cho Quảng Tiệp thủ pháp luyện đan là dựa theo Quảng Tiệp đặc điểm. Do vũ trụ duy mô tạo dựng ra tới luyện đan duy mô. Người khác làm sao học? Giản Huyễn Minh tiếp tục nói. Lúc đầu chuyện này còn chưa tính. Quảng Tiệp đạt được đại lượng ban thưởng. Càng là có được chính mình ngọn núi. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này có người xin mời Quảng Tiệp luyện chế một lò cửu chuyển độ thần đan. Xuất ra cửu diệp độ thần hoa để một cách tam phẩm tiên đan sư luyện chế cửu chuyển độ thần đan. Lam Tiểu Bố có chút không dám tin tưởng hỏi. Hắn biết Quảng Tiệp nhiều nhất chỉ là một cách tam phẩm tiên đan sư. Muốn bước vào tứ phẩm tiên đan sư đường phải đi còn rất dài. Trừ phi hắn mỗi ngày ở bên cạnh dạy bảo. Trên thực tế hắn ngay cả thời gian tu luyện đều không đủ, nơi nào sẽ có thời gian đến dạy Quảng Tiệp chính là dạng này. Giản Huyễn Minh biết Lam Tiểu Bố có cửu chuyển độ thần đan trả lại cho một viên cho hắn. Sau đó ra sao? Lam Tiểu Bố hỏi. Lam Tiểu Bố rõ ràng luyện trí cửu chuyển độ thần đan rất đơn giản. Cho dù là tam phẩm tiên đan sư cũng có thể luyện trí ra cửu chuyển độ thần đan. Khác biệt duy nhất chính là tam phẩm tiên đan sư luyện chế ra tới cửu chuyển độ thần đan là tam phẩm tiên đan. Cửu phẩm tiên đan đế luyện chế ra tới cửu chuyển độ thần đan là cửu phẩm tiên đan. Giản Huyễn Minh nói ra. Quảng Tiệp tại chỗ liền cự tuyệt. Nàng nói mình đan đạo trình độ không đủ. Không cách nào luyện chế ra đến loại đan dược này. Có thể về sau Quảng Tiệp sư phụ đới tính ninh tới. Nàng nói mình đan đạo trình độ so Quảng Tiệp còn kém một chút. hy vọng Quảng Tiệp có thể giúp đỡ luyện chế một lò này cửu chuyển độ thần đan. Còn nói Quảng Tiệp vì Vĩnh Ngọc Đan môn tốt nhất tam phẩm tiên đan sư. Nếu như Quảng Tiệp không giúp đỡ luyện đan, vậy chỉ có thể xin mời tứ phẩm đại tiên đan sư. Chỉ là tứ phẩm đại tiên đan sư rất khó mời được. Quảng Tiệp cuối cùng hỗ trợ Lam Tiểu Bố hỏi thăm. Giản Huyễn Minh gật gật đầu. Đúng vậy. Đới Tính Ninh đối với Quảng Tiệp có diều dắt chi ăn. Không có Đới Tính Ninh, Quảng Tiệp liền vào không được Vĩnh Ngọc Đan môn. Cho nên Quảng Tiệp hỗ trợ luyện lò đan dược kia, kết quả lại luyện hỏng. Lam Tiểu Bố chau mày, cái này không thích hợp a. Lấy Quảng Tiệp đan đạo trình độ, luyện chế cửu chuyển độ thần đan sẽ không thất bại mới là. Cửu chuyển độ thần đan cũng không phải là nhiều khó khăn lấy luyện chế tiên đan. Loại tiên đan này khó tại hai điểm. Thứ nhất, khó mà đạt được cửu chuyển độ thần hoa. Thứ hai, khó mà đạt được đẳng cấp cao hơn cửu chuyển độ thần đan. Tiểu Bố huyên đệ, ngươi cũng cảm thấy không được bình thường đúng không? Quảng Tiệp lúc ấy đều ngây dại, nàng biết hẳn là chuyện xấu. Cửu chuyển độ thần hoa giá trị lớn bao nhiêu nàng rất rõ ràng, nàng đền không nổi. Cũng may Quảng Tiệp rất nhanh liền biết chuyện này không đơn giản. Trước tiên liền đem nguyên nhân thông qua thông tin châu nói cho phụ thân nàng Quảng Lễ. Giản Huyễn Minh nói đến đây, nhìn không được hừ một tiếng. Ta cùng Quảng Lễ dù sao cũng là cấm tiên ti cấp 3 tiên tào. Hai người chúng ta mang theo 4 cái tiên vệ đi Vĩnh Ngọc Đan môn tiếp Quảng Tiệp. Không nghĩ tới không có nhìn thấy Quảng Tiệp, còn bị người Vĩnh Ngọc Đan môn đả thương. Lam Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng. Vĩnh Ngọc Đan môn uy phong thật to a. Ngay cả cấm tiên ti nhân tiên tào cũng dám đánh. Giản Huyễn Minh thở dài. Chuyện này chỉ có thể trách chính chúng ta. Bởi vì chúng ta cấm tiên ti vừa điều tới tiểu tiên ti khúc vô dạng ngay tại Vĩnh Ngọc Đan môn. Hắn tự mình xuất thủ cầm xuống Quảng Lễ. Nói cái gì Quảng Lễ làm cấm tiên ti tiên tào, dẫn đầu phạm pháp, vô cớ trùng kích sang diễn tiên đạo đệ nhất đan môn. Ngươi cũng là. Khúc vô dạng đả thương Lam Tiểu Bố hỏi. Giản Huyễn Minh lắc đầu, không phải, ta là người Vĩnh Ngọc Đan môn đả thương. Vậy Vĩnh Ngọc Đan môn tông chủ đâu? Lam Tiểu Bố trong lòng tự nhủ. Cái kia Tiêu Việt Thủy trước đó ngăn cản Quan Hòa đối với Quảng Tiệp đồng thủ. Theo lý nói hẳn là sẽ không ngồi xem chuyện này đi. Một bên Trùng Dịch nói ra. Nghe nói Vĩnh Ngọc Đan môn tông chủ Tiêu Việt Thủy mang theo ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Y Minh cùng tứ phẩm đại tiên đan sư Lâu Tiền Vân đi thăng tinh tiên đỉnh. Tựa như là vì lần này thăng tinh tiên đỉnh đan bị sự tình. Thời cơ ngược lại là lựa chọn thật là đúng dịp a. Khúc vô dạng kia ở đâu? Hắn tu vi gì rồi? Lam Tiểu Bố lo lắng cho mình chơi không lại khúc vô dạng kia. Nói rõ lý lẽ tất cả mọi người là cấm tiên ti tiểu tiên ti. Có lý do gì dễ nói cuối cùng nói hay là nắm đấm. Nắm tay người nào lớn ai để ý liền lớn. Hắn hiện tại ngay tại cấm tiên ti, ta đoán chừng ngươi tới sự tình hắn đã biết. Nghe nói hắn là đại chí tiên thực lực, sợ là chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Giản Huyễn Minh có chút lo lắng nói ra. Hắn vừa mới bước vào huyền tiên tầng 7 cùng đại chí tiên so ra vẫn là chênh lệch thực sự quá xa. Chúng ta cấm tiên ti hiện tại tiểu tiên ti có mấy vị nào? Lam Tiểu Bố hỏi. Giản Huyễn Minh vẫn không trả lời. Một cách ha ha cười to thanh âm liền truyền đến. Lam tiên sư, ta đến trả lời ngươi đi. Giản Huyễn Minh trông thấy người tới, vội vàng nói. Gặp qua Tề tiên ti. Tiểu Bố huyên đệ, đây là Tề Vân Thư tiên ti, cũng là ta cấm tiên ti 4 vị tiểu tiên ti một trong. Tề tiên ti hay là ta cấm tiên ti tu vi mạnh nhất tiểu tiên ti, đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Nguyên lai là Tề tiên ti, kính đã lâu, kính đã lâu. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, khách khí nói. Nói lời trong lòng, hắn đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy Tề Vân Thư, cái tên này ngược lại là nghe nói qua mấy lần. Tề Vân Thư tranh thủ thời gian cũng là hoàn lễ nói ra. Lam tiên ti, ta là thật kính đã lâu ngươi đại danh a, còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi. Đầu tiên ta muốn cảm tạ ngươi đối ta ăn cứu mạng, nếu như không phải ngươi nói, ta đã vẫn tại Bách Đoan tiên trang. Chúng ta cấm tiên ti đỡ tiên ti liền vẫn tại trong đó, nếu không cũng sẽ không điều đến khúc vô dạng. Lam tiểu bố tu vi tại giang diễn tiên đảo bốn cái tiểu tiên ti ở trong thấp nhất. Bất quá Tề Vân Thư thế nhưng là rất tự hiểu rõ. Đừng bảo là mệnh của hắn là Lam tiểu bố cứu, liền xem như không có chuyện này, hắn cũng sẽ xếp hàng Lam tiểu bố. Lúc trước Cốc Dược lựa chọn trước khi bế quan liền đem hắn đơn độc gọi vào một bên. Để hắn có chuyện gì giúp đỡ một chút Lam tiểu bố. Đồng dạng có cái gì nghi hoặc cũng có thể tìm Lam tiểu bố thương lượng một chút. Bởi vậy có thể thấy được, Lam tiểu bố mới là Cốc Dược chân chính dòng chính một trong. Lam tiểu bố thầm nghĩ. Cấm tiên ti bốn cái tiểu tiên ti. Từ đại La Kim tiên đến đại Chí tiên. Lại từ đại ấp tiên đến hắn cái này huyền tiên đều có. Thật đúng là hiếm thấy a. Tề tiên ti. Khúc vô dạng ăn cây táo rào cây sung. Ta chuẩn bị có thể bắt được. Sau đó đi Vĩnh Ngọc Đan môn hỏi tội. Ý của ngươi như nào? Lam tiểu bố nghe Tề Vân Thư ngữ khí. Tựa hồ đứng tại hắn bên này. Tề Vân Thư không chút do dự nói. Đang có ý này. Chuyện này Lam tiên ti làm chủ. Ta Tề Vân Thư cam đoan đứng tại ngươi bên này. Ta Kim Bất Kiều cũng đứng tại Lam tiên ti bên này. Khúc vô dạng kia quá không ra gì. Kim Bất Kiều vừa mới nghe được Lam tiểu bố trở về, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 11 chương 273 điên rồi Lam tiểu bố ha ha. Vậy liền đa tạ Kim tiên ti. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi Vĩnh Ngọc Đan môn. Lam tiểu bố thần niệm đã quét đến một tên treo tiểu tiên ti bài nam tử đứng tại một tầng trong đại sảnh. Tựa hồ đang chờ hắn dáng vẻ. Gia hỏa này khẳng định chính là khúc vô dạng kia, xem ra chính mình giáo huấn gia hỏa này đều không cần lên lầu. Lam tiểu bố phát hiện khúc vô dạng, mấy người còn lại đều phát hiện khúc vô dạng. Lam tiên ti, ngươi cuối cùng là tới a. Nghe nói ngươi vừa bế quan chính là một năm nửa năm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới cuối năm mới đến đâu. Trông thấy Lam tiểu bố đi tới, khúc vô dạng có chút âm dương quái khí nói ra. Lam tiểu bố nơi nào có thời gian cùng gia hỏa này nói nhảm. Trực tiếp nói với trùng dịch. Trùng dịch. Ngươi dẫn ta lệnh bài đi đem quảng lễ mời đến nơi này tới. Ta đến xem gia hỏa ăn cây táo rào cây sung này. Làm sao đối phó ta cấm tiên ti huyên đệ. Ngươi dám nghe được Lam tiểu bố ngay mặt mình muốn thả quảng lễ. Khúc vô dạng tức giận nói ra. Nếu như Lam tiểu bố làm như vậy. Hắn về sau tại cấm tiên ti có gì uy nghiêm vâng. Chủng dịch cũng sẽ không để ý khúc vô dạng, xoay người rời đi. Lam tiểu bố căn bản cũng không chờ khúc vô dạng phát tác, tế ra thất âm kích liền giết đi qua. Hắn biết mình hẳn là không phải là đối thủ của khúc vô dạng. Bất quá bên người Tề Vân Thư cùng Kim Bất Kiều khẳng định sẽ đồng thủ. Nếu xếp hàng, liền muốn đứng triệt để một chút. Gặp Lam tiểu bố dám đối với mình đồng thủ. Khúc vô dạng giận dữ. Chỉ là không chờ hắn đánh trả. Tề Vân Thư đại la kim tiên lĩnh vực đã là bao phủ lại hắn. Giờ khắc này hắn chỗ không gian đều trở nên sền sệt đứng lên. Răng rắc dưới sự vội vàng, khúc vô dạng chỉ có thể miễn cưỡng một quyền đánh phía Lam tiểu bố thất âm kích. Dù là khúc vô dạng là đại chí tiên, cánh tay cũng vô pháp cùng Lam tiểu bố thất âm kích cứng đối cứng. Dưới sự va chạm này, cánh tay của hắn lập tức đứt gãy thành mười mấy đoạn. Kim Bất Kiều biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Dù là không cần hắn xuất thủ, được sự giúp đỡ của Tề Vân Thư, Lam tiểu bố cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống khúc vô dạng. Vì cho thấy chính mình là đứng tại Lam tiểu bố bên này, hắn hay là tế ra pháp bảo của mình đánh phía khúc vô dạng. Khúc vô dạng ngay cả Lam tiểu bố cũng đỡ không nổi. Kim Bất Kiều lần nữa tế ra pháp bảo. Lam tiểu bố thất âm kích cơ hồ không có phí nửa điểm khí lực liền xuyên qua khúc vô dạng ngực. Dừng tay, ta nhận thua. Khúc vô dạng không có tiếp tục động thủ. Hắn đã nhìn ra. Lam tiểu bố là một kẻ hung ác. Lại tiếp tục động thủ. Lam tiểu bố nói không chừng cũng dám giết hắn. Mấy người lúc động thủ ở giữa rất ngắn. Cơ hồ là ở chung quanh tiên vệ kịp phản ứng trước đó. Lam tiểu bố liền chế trụ khúc vô dạng. Tất cả tiên vệ cùng tiên tào nhìn đều là kinh hồn táng đảm. Cái này mới tới tiểu tiên ti quá lợi hại. gia nhập cấm tiên ti về sau. Tại cấm tiên ti tổng cộng liền ở một ngày đến lúc. Sau đó một mực trốn việc. Lần này vừa về đến liền đem Khúc Vô Dạng chế trụ. Khúc Vô Dạng vừa tới thời điểm cỡ nào phách lối trực tiếp cầm xuống hoàng lễ. Căn bản là không có cùng còn lại mấy tên tiểu tiên ti có bất kỳ thương lượng. Tề Vân Thư mặc dù là mạnh nhất tiểu tiên ti. Nhưng Tề Vân Thư cho tới bây giờ cũng sẽ không tham dự vào trong loại phe phái đấu tranh này đi. Kim Bất Kiều chính là một cái gió thổi nghiêng ngả, ai mạnh liền trợ giúp ai. Cho nên Khúc Vô Dạng tại cấm tiên ti rất phách lối, cũng không có ai đi quản hắn. Tốt, hiện tại Lam tiên ti vừa đến, Khúc Vô Dạng liền bị chế trụ. Ha ha, so với phía trước mấy ngày phách lối, Khúc Vô Dạng giống như càng giống là một chuyện cười a. Lam tiên ti, ta thừa nhận ta thái độ không phải rất tốt. Bất quá ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ không sợ bên trên trách tội sao? Ngươi ta đều là tiểu tiên ti. Ngươi lại đối với ta hạ nặng tay như thế. Khúc Vô Dạng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lam tiểu bố vẫn không nói gì, trùng dịch liền vịn quảng lễ đi tới. Tiểu bố, cảm ơn ngươi. Quảng lễ thanh âm hữu khí vô lực, quanh thân tiên nguyên tán loạn, tu vi tựa hồ còn tại yếu bớt. Ngươi thương quảng tiên tào thức hải Lam tiểu bố là một cái ngũ phẩm đại tiên đan sư. Liếc mắt một cách liền nhìn ra quảng lễ thức hải bị trọng thương. Một người tu sĩ, nếu như thức hải bị trọng thương, vậy cơ hồ chẳng khác nào xong đời. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Đem quảng lễ giam lại còn miễn cưỡng có thể từng nói đi. Đem quảng lễ thức hải xé sách. Đây là sinh tử đại thủ. Lam tiên ti. Quảng lễ công nhiên khiêu khích ta giang diễn tiên đạo đệ nhất đan môn. Bại hoại ta cấm tiên ti thanh danh. Loại người này không giết chính là khai ăn. Ta một mực tại tiên đình làm việc, hiện tại. Khúc Vô Dạng tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Không hy vọng chọc giận Lam tiểu bố. Đồng thời hắn cũng muốn đem chính mình hậu trường nói ra. Chỉ là không đợi hắn sẽ lại nói xong. Lam tiểu bố trong tay thất âm kích xoắn một phát. Khúc Vô Dạng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lập tức không thể tin được nhìn xem Lam tiểu bố. Ngươi xoắn nát ta linh mạch cùng tử phủ. Nếu như nói quảng lễ thức hải bị xé còn có cơ hội cứu trở về mà nói. Vậy linh mạch cùng tử phủ toàn bộ bị xoắn nát. Vậy trên cơ bản tương đương phế đi. Khôi phục linh mạch cùng tử phủ tiên linh thảo chân quý bực nào Khúc Vô Dạng bất quá là một cái tiểu tiên ti mà thôi. Hắn căn bản cũng không có tư cách hưởng dụng loại đẳng cấp này tiên linh thảo. Tề Vân Thư im lặng, Lam tiểu bố phong cách hành sự quá dứt khoát. Kim Bất Kiều càng là phía sau có chút ý lạnh. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm. Tuyệt đối không nên đắc tội Lam tiểu bố. Người này thật sự là quá áp. Lam tiểu bố thu hồi thất âm kích. Khúc Vô Dạng giống như chó chết rơi xuống trên mặt đất. Sau đó hắn nói với trùng dịch. Đem Khúc Vô Dạng ném vào trong phòng tạm giam. Chờ tốc tiên ti trở về làm tiếp xử lý. Vâng, trùng dịch cực kỳ dứt khoát. Tại lựa chọn đi theo Lam tiểu bố một khắc kia trở đi. Hắn liền quyết định cùng Lam tiểu bố cùng tiến thối. Chờ trùng dịch mang theo Khúc Vô Dạng rời đi. Lam tiểu bố lúc này mới nói với Giản Huyễn Minh. Ngươi hay là nằm ở trên giường. Để hai tên tiên vệ dơ lên. Chúng ta đi Vĩnh Ngọc Đan Môn. Nhìn Lam tiểu bố đối với Khúc Vô Dạng xử lý thái độ, mọi người đều biết Vĩnh Ngọc Đan Môn lần này chỉ sợ phải đổ máu. Lam tiên ti, ta cảm thấy hay là để quảng lễ tiên tào nằm ở trên giường tốt một chút. Tề Vân Thư bỗng nhiên nói ra. Lam tiểu bố xứng sờ, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Giản Huyễn Minh phục hắn đan dược. Hiện tại thương thế cơ hồ muốn khỏi hẳn, nằm ở trên giường ngược lại là cũng được, chỉ là người khác đập vào mắt cũng có thể thấy được tới. Mà quảng lễ liền khác biệt, quảng lễ bị thương thức hải, đây chính là trọng thương bên trong trọng thương. Vĩnh Ngọc Đan Môn chấp pháp điện quảng tiệp bị cấm chế khóa lại, căn bản là không cách nào động đậy mảy may. Tại nàng luyện đan thất bại không bỏ ra nổi bồi thường về sau, liền bị khóa tại chấp pháp điện. Nếu như muốn nói hối hận, vậy người hối hận nhất không phải Quảng Tiệp, mà là Đới Tính Ninh. Tại Quảng Tiệp luyện đan sau khi thất bại, đới tính Ninh mới minh ngộ tới, mình bị bằng hữu tốt nhất tính kế. Quảng Tiệp phạm vào đan môn tối kỵ. Nàng đới tính Ninh nho nhỏ một cái xếp hạng dựa vào sau luyện đan trưởng lão. Căn bản là bất lực. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tông chủ trở lại hắn nói. Bất quá tại tông chủ trở về trước đó, Quảng Tiệp luyện đan bí mật chỉ sợ là không giữ được. Đới tính Ninh thở dài. Quảng Tiệp không có bối cảnh, chỉ là một cách nho nhỏ tiên tào nữ nhi. Bị âm cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nàng có thể làm chỉ có thể cho tông chủ phát một đạo tin tức, nói cho tông chủ chuyện này. Vào thời khắc này, một tiếng oanh minh truyền đến, Vĩnh Ngọc đan môn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây là... Rất nhanh tất cả Vĩnh Ngọc đan môn đệ tử đều tỉnh ngộ lại, đây là có người công kích tông môn hộ trận. Vĩnh Ngọc đan môn mặc dù là một cách lục tinh tiên môn, nhưng là giang diễn tiên đạo đệ nhất tiên môn. Tông môn bị công kích còn là lần đầu tiên gặp phải. Vô luận là ai công kích tiên môn, tin tức này đã trước tiên truyền cho tông chủ Tiêu Việt Thủy. Người nào dám công kích ta Vĩnh Ngọc đan môn hộ trận, một tên nam tử mặt mọc đầy râu cái thứ nhất vọt ra. Rơi vào Lam Tiểu Bố đám người trước mặt. Tại nam tử này phía sau đi theo mười mấy tên đại tiên cấp bậc cường giả. Nếu mà so sánh, Lam Tiểu Bố bên này giải rác mấy người có vẻ hơi khó coi. Ngươi lại là người nào? Lam Tiểu Bố bình tĩnh hỏi. Hắn có thể không tin Vĩnh Ngọc đan môn lá gan lớn như vậy, dám đối phó hắn cấm tiên ti. Các ngươi là cấm tiên ti? Nam tử có sâu tỉnh táo lại. Lập tức ngữ khí kính cẩn liền ôm quyền nói ra. Vĩnh Ngọc đan môn chấp pháp điện trưởng lão Bành Nhất Song gặp qua các vị tiên ti. Không biết cấm tiên ti vì sao đến công kích ta Vĩnh Ngọc đan môn hộ trận? Lam Tiểu Bố cười ha ha. Công kích ngươi Vĩnh Ngọc đan môn hộ trận hôm nay không có một cách nào thuyết pháp. Ngươi Vĩnh Ngọc đan môn sẽ còn tồn tại sao? Bành Nhất Song trong lòng trầm xuống. Không đợi hắn hỏi thăm, Lam Tiểu Bố vẫy tay một cái. Hai tên tiên vệ liền dơ lên quảng lễ đi tới. Đây là ta cấm tiên ti tiên tào quảng lễ. Hắn chỉ là muốn gặp một chút nữ nhi của mình Quảng Tiệp. Liền bị ngươi Vĩnh Ngọc đan môn đánh thành bộ dáng như vậy. Quảng Tiệp còn bị ngươi Vĩnh Ngọc đan môn nhốt lại. Ha ha! Vĩnh Ngọc đan môn tốt ngưu xoa à! Còn có hay không tiên đình luật pháp rồi? Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng, lần này tế ra thất âm kích. Đánh là sẽ không đánh, nhưng khí thế muốn làm đủ. Bành Nhất Song trông thấy quảng lễ về sau đầu óc ông một chút, đây là thức hải bị xé a. Còn có Quảng Tiệp là lần này đan bị hạng nhất. Làm sao lại bị nhốt lại? Hắn là chấp pháp điện điện chủ. Chuyện này hắn làm sao không biết? Bành Nhất Song đang muốn hỏi thăm là ai cầm tù Quảng Tiệp. Liền nghe đến một cái thanh âm vội vàng truyền đến. Cấm tiên ti các vị đạo hữu. Có chuyện hào hào nói. Ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nghe nói như thế, Bành Nhất Song nhẹ nhàng thở ra. Tông chủ trở về. Tông chủ Tiêu Việt Thủy đích thật là trở về. Chẳng những là hắn trở về, theo hắn cùng nhau còn có 5 người. Có 2 người là Vĩnh Ngọc đan môn ngũ phẩm đại tiên đan sư Diệp Y Minh cùng tứ phẩm đại tiên đan sư Lâu Tiền Vân. Còn có 3 người nhưng không ai nhận biết. Tại biết đạo tông cửa hộ trận bị oanh thời điểm, Tiêu Việt Thủy bọn người là mượn nhờ một viên chân quý đơn hướng truyền tống phù trở về. Vĩnh Ngọc đan môn Tiêu Việt Thủy gặp qua Lam tiên sư, Tề tiên ti, Kim tiên sư. Chuyện này là không phải có cái gì hiểu lầm? Tiêu Việt Thủy tranh thủ thời gian rơi vào Lam Tiểu Bố bọn người trước mặt. Ôm quyền ăn cần thăm hỏi. Hắn nhận biết Tề Vân Thư cùng Kim Bất Kiều. Lại không biết Lam Tiểu Bố. Bất quá Lam Tiểu Bố trên người có cấm tiên ti lệnh bài. Trên lệnh bài có danh tự. Lam Tiểu Bố tu vi yếu nhất. Có thể Lam Tiểu Bố đứng tại phía trước nhất. Mà Tề Vân Thư cùng Kim Bất Kiều ở phía sau. Cứ việc Lam Tiểu Bố tu vi thấp nhất. Hắn yêu nguyên cảm thấy Lam Tiểu Bố tựa hồ là người chủ sự. Kim Bất Kiều cảm thấy mình cơ hội biểu hiện tới. Hắn hừ lạnh một tiếng đứng ra nói ra. Tiêu tông chủ, quảng lễ là ta cấm tiên ti cấp 3 tiên tào, lại bị ngươi Vĩnh Ngọc đan môn đánh thành trọng thương, thức hải đều bị xé nứt. nguyên nhân gây ra chỉ là muốn tiếp nữ nhi của mình Quảng Tiệp trở về ở mấy ngày mà thôi. Quảng Tiệp dù sao cũng là ngươi Vĩnh Ngọc Tiên cửa đan bị hạng nhất. Bây giờ lại bị cầm tù tại trong đại lao. Ngươi Vĩnh Ngọc đan môn thật là lợi hại. Khí vũ trụ 11 chương 274 ai hậu trường so Quảng Tiệp lớn. Quảng Tiệp bị nhốt Tiêu Việt Thủy khiếp sợ nhìn chằm chằm Bành Nhất Song. Quảng Tiệp là Vĩnh Ngọc đan môn đan bị hạng nhất. Ai dám cầm tù nàng, chuyện gì xảy ra? Câu nói đầu tiên Tiêu Việt Thủy còn tại hỏi thăm. Câu nói thứ hai đắt là nghiêm khắc nhìn chằm chằm Bành Nhất Song. Đây là ghét bỏ Vĩnh Ngọc đan môn quật khởi quá nhanh sao? Vĩnh Ngọc đan môn thế hệ tuổi trẻ đan bị hạng nhất cũng có người dám cầm tù. Có phải hay không qua một đoạn thời gian nữa, ngay cả hắn người tôn chủ này cũng dám nhốt Bành Nhất Song? Trong lòng một dạng thấp thỏm lo âu. Hắn cũng không biết là ai cầm tù Quảng Tiệp. Chuyện này nếu như bị hắn biết chắc chắn sẽ không phát sinh. Hiện tại liền đi chấp pháp điện. Tiêu Việt Thủy sắc mặt âm trầm, lập tức nói với Lam Tiểu Bố: Lam tiên ti, chuyện này hẳn là ta Vĩnh Ngọc đan môn nội bộ xuất hiện vấn đề. Ta nhất định phải trước hỏi rõ là ai lá gan lớn như vậy dám cầm tù Quảng Tiệp. Sau đó nhất định cho Quảng Tiệp cùng Quảng Lễ Tiên tạo một cái thuyết pháp. Lam Tiểu Bố gặp Tiêu Việt Thủy không giống giả mạo, cũng là gật gật đầu. Vĩnh Ngọc đan môn chấp pháp điện, Quảng Tiệp ngược lại là không có nhận bao lớn tra tấn. Trước mặt nàng ngồi chấp pháp điện chấp pháp trưởng lão Trúc Hành Vũ. Trúc Hành Vũ nhìn xem Quảng Tiệp ngữ khí rất bình tĩnh: Ngươi hẳn phải biết, ngươi phạm vào sai lầm lớn, chúng ta chấp pháp điện hoàn toàn có thể phế bỏ ngươi thức hải. Nhưng ngươi là ta Vĩnh Ngọc đan môn đan bị hạng nhất, ta vẫn là hy vọng có thể bảo chỗ ngươi. Đưa ngươi nhốt ở chỗ này, nhưng thật ra là đối với ngươi một loại bảo hộ. Lần này để cho ngươi người luyện đan phía sau lai lịch vô cùng không tầm thường. Nếu như ngươi không có khả năng xuất ra các loại đáng giá đồ vật bồi thường cây kia cửu chuyển độ thần hoa mà nói, sợ là Vĩnh Ngọc đan môn cũng vô pháp bảo chỗ ngươi. Chẳng những là ngươi, liền xem như phụ thân ngươi cũng sẽ nhận ngươi liên lụy. Quảng Tiệp trầm mặt thật lâu, rồi mới lên tiếng: Ta không bỏ ra nổi đồng giá đồ vật tới. Trúc Hành Vũ cau mày, một hồi lâu nói ra: Người kia sở dĩ để cho ngươi luyện chế cửu chuyển độ thần đan, cũng là bởi vì nhìn chúng ngươi đan đạo. Hoặc là ngươi có thể đem chính mình đan đạo khắc thành ngọc giản giao cho người kia, ta đi cứu vãn một chút, nhìn xem được hay không. Tuyệt đối không thể. Quảng Tiệp chém đinh chặt sắt nói: Cái kia đan đạo không phải ta Quảng Tiệp đồ vật, ta cũng không có quyền truyền cho người khác. Trúc Hành Vũ lạnh lùng nói ra: Đã ngươi cảm thấy không cần ta Vĩnh Ngọc đan môn trợ giúp ngươi cũng có thể giải quyết chuyện này, vậy chính ngươi đi giải quyết đi. Ta lại cùng ngươi nói một việc, phụ thân ngươi chỉ sợ đã bị cấm tiên ti cầm lên. Cấm tiên ti, tiên ti cũng là người của bọn hắn. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đem những vật này truyền cho người khác. Quảng Tiệp ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo kiên định. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trúc Hành Vũ hừ một tiếng đứng lên, hắn kiên nhẫn hao hết. Chỉ là không chờ hắn nói tiếp, một cách âm thanh lạnh lẽo liền truyền đến. Nói như vậy ta Vĩnh Ngọc đan môn là ngươi đang làm chủ tôn chủ. Trúc Hành Vũ trông thấy Tiêu Việt Thủy đi tới. Phía ngoài cấm chế thật giống như không có bố trí đồng dạng. Bị phá hắn cũng không có chút nào cảm thấy. Tại Tiêu Việt Thủy phía sau còn có ngũ phẩm đại tiên đan sư Diệt Y Minh, tứ phẩm đại tiên đan sư Lâu Tiền Vân. Ngay cả chấp pháp điện điện chủ đều tới. Nội tâm sợ hãi Trúc Hành Vũ nhìn thấy phía sau cùng lên đến mấy tên cấm tiên ti tiểu tiên ti về sau, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người cấm tiên ti tại, hắn liền không sao. Chỉ là tông chủ làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Dựa theo tính toán của hắn, tông chủ trở về chí ít còn có thời gian 7-8 ngày. Thời gian này hắn sớm đã đem mọi chuyện xong xuôi. Ngươi rất lớn lá gan à. Ta Vĩnh Ngọc đan môn chấp pháp điện lúc nào thành ngươi tư nhân hình đường? Tiêu Việt Thủy ngữ khí băng hàn. Trúc Hành Vũ đối với Tiêu Việt Thủy liền ôm quyền nói ra: Tông chủ, ta là nghiêm ngặt dựa theo trong tông môn quy củ làm việc, mà lại chuyện này cấm tiên ti cũng biết, cấm tiên ti hiện tại có mấy vị tiên ti đại nhân tại. Bọn hắn đều giải trong đó tình huống. Đối với Trúc Hành Vũ tới nói, nhiều nhất rời đi Vĩnh Ngọc Đan Môn mà thôi. Chỉ cần đạt được Quảng Tiệp Đan Đạo thủ pháp, rời đi Vĩnh Ngọc Đan Môn cũng không có cái gì không tầm thường. Ha ha! Ta cấm tiên ti còn là lần đầu tiên biết đem tông môn đan bị hạng nhất tù đứng lên. Là bởi vì trong tông quy củ. Tiêu tông chủ. Ngươi Vĩnh Ngọc Đan Môn trong tông quy củ thật đúng là nghiêm ngặt a. Nghiêm ngặt đến một chút đệ tử ưu tú cũng không dám lưu tại nơi này. Kim Bất Kiều cười ha ha một tiếng, ngữ khí có chút mỉa mai nói. Trúc Hành Vũ nghe nói như thế, trong lòng giật mình, lập tức liền nói, ta là bị Khúc tiên ti. Kim Bất Kiều trực tiếp đánh gãy Trúc Hành Vũ. Khúc Vô Dạng uổng chú ý tiên đình luật pháp. Đã bị cấm tiên ti nhốt vào đại lao. Chờ xử phạt. Làm sao? Có phải hay không là ngươi chỗ dựa không có nghe nói như thế? Trúc Hành Vũ bị giải ra. Bành Nhất Song một bước tiến lên. Rất thẳng thắn nắm lên Trúc Hành Vũ đem giam cầm lại. Cái này chuyện không liên quan đến ta a. Trúc Hành Vũ là thật luống cuống. Ngươi nói đi cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nói rất hay, tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể. Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Cảm nhận được Lam Tiểu Bố sát ý tùm. Trúc Hành Vũ nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng. Là quan hòa trưởng lão để cho ta làm. Quan hòa trưởng lão là ta Trúc gia khách khanh tiên đan sư. Hắn hy vọng có thể đạt được Quảng Tiệp Đan đạo truyền thừa. Cho nên dùng một gốc giả cửu chuyển độ thần hoa để Quảng Tiệp luyện trí cửu chuyển độ thần đan. Quảng Tiệp luyện đan thất bại, ta liền lấy tông môn quy củ đem Quảng Tiệp cầm xuống tới. Nghe được việc quan hệ quan hòa trưởng lão Tiêu Việt Thủy có chút nhíu mày đứng lên. Quan hòa trưởng lão là Vĩnh Ngọc Đan Môn hai tên tứ phẩm đại tiên đan sư một trong. Lam Tiểu Bố lạnh lùng ở một bên nhìn xem. Chuyện này nếu như Tiêu Việt Thủy không chủ động xử trí quan hòa trưởng lão, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đi đem quan hòa trưởng lão mang đến. Tiêu Việt Thủy cảm nhận được Lam Tiểu Bố băng hàn sát ý, biết đây không phải có thể xem nhẹ chuyện quá khứ. Quan hòa trưởng lão rời đi tông môn, cụ thể đi nơi nào không rõ ràng. Bành Nhất Song vội vàng nói. Tiểu Bố đại ca, cha ta như thế nào? Quảng Tiệp tranh thủ thời gian chạy ra. Bị Vĩnh Ngọc Đan Môn trưởng lão xé sách thức hải, hiện tại trong trọng thương. Lam Tiểu Bố thở dài nói ra. A, Quảng Tiệp vành mắt đỏ lên, nước mắt nhìn không được liền muốn rơi xuống. Nàng là một cái tam phẩm tiên đan sư, tự nhiên là biết thức hải bị xé sau ý vị như thế nào. Tiêu Việt Thủy áy náy nói ra. Quảng Tiệp, chuyện này là tông môn có lỗi với ngươi. Ta đích xác là không nghĩ tới quan hòa trưởng lão như vậy quá phận. Ngươi yên tâm, ta Vĩnh Ngọc Đan Môn nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải giúp phụ thân ngươi thức hải khôi phục. Quan hòa trưởng lão loại người này, nên giết xong việc. Tiêu tông chủ không phải ta nói ngươi, tông môn có loại bại hoại này, một cách tông môn là rất khó lên. Lần này nói chuyện chính là một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn cùng hai người khác đi theo Tiêu Việt Thủy đi vào Vĩnh Ngọc Đan Môn về sau. Vẫn tại đứng ngoài quan sát. Đây là hắn lần thứ nhất nói chuyện. Lam Tiểu Bấu ngược lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi này. Người này nói thái độ cùng ngữ khí. Hẳn không phải là người Vĩnh Ngọc Đan Môn. Mà lại địa vị còn không thấp. Tăng thêm người trẻ tuổi kia phía sau hai người, rất có thể là hai tên tiên vương. Gặp Lam Tiểu Bố nhìn chính mình. Nam tử trẻ tuổi này chủ động liền ôm quyền nói ra. Thăng tinh tiên đình đằng mạc gặp qua Lam tiên ti. Kỳ thật ta lần này là cố ý đến cảm tạ Lam tiên ti. Nếu như không phải Lam tiên ti. Một khi bị đằng phi hồng tặc tử kia đạt được. Ta thăng tinh tiên đình sẽ lâm vào trong vòng xoáy đại chiến. Đằng mạc xem bộ dáng là thăng tinh tiên đình vương nhất hệ người A. Tựa hồ biết Lam Tiểu Bố ý nghĩ. Không đợi Lam Tiểu Bố hỏi thăm. Đằng mạc liền chủ động nói ra. Ta là thăng tinh tiên đình vương con thứ 11. Giang diễn tiên đạo lần này làm mấy món đại sự. Phụ vương phái ta đến chủ sự giang diễn tiên đạo cấm tiên ti đại tiên ti. Nghe được Đằng Mạc là tương lai đại tiên ti, Tề Vân Thư cùng Kim Bất Kiều bọn người tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Không nói trước người ta có phải hay không đại tiên ti, người ta thập nhất vương tử cái thân phận này, liền để bọn hắn theo không kịp. Lam Tiểu Bố lại có chút nghi hoặc, Đằng Mạc là đại tiên ti, vậy Cốc Dược đâu? Đằng Mạc cười nói, tốt gọi Lam tiên ti biết, Cốc Dược đã tấn cấp tiên tôn, hiện tại là ta cấm tiên ti ti chủ thứ tư. Khi ta tới, Cốc ti chủ còn cố ý căn dặn ta để cho ta nghe nhiều nghe Lam tiên ti ý kiến. Hiện tại xem ra, Cốc ti chủ quả nhiên là có mắt nhìn người a. Lam tiên ti làm việc quả quyết rõ ràng. Khó trách Giang Diễn tiên đạo cấm tiên ti gần nhất truyền đi tin chiến thắng. Liền ngay cả Tiêu Việt Thủy cũng không biết Đằng Mạc là Giang Diễn tiên đạo cấm tiên ti đại tiên ti. Cho tới bây giờ bọn hắn mới rõ ràng Đằng Mạc cùng đi nơi này là có ý tứ gì. Đây là cho Lam Tiểu Bố chỗ dựa, mà không phải giúp hắn Vĩnh Ngọc Đan Môn chỗ dựa. Tề Vân Thư cùng Kim Bất Kiều càng là thở một hơi, lần này không có đứng sai. Cốc Dược bước vào tiên tôn. Hiện tại là cấm tiên ti ti chủ thứ tư. Đối bọn hắn tới nói đây là thiên đại hảo sự a. Đa tạ đại tiên ti. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, đồng thời cũng vì Cốc Dược cao hứng. Đây là duy nhất tấn cấp tiên tôn cơ hội bị Cốc Dược bắt lấy. Lúc trước nếu như Cốc Dược có chút hoài nghi hắn, vậy liền sẽ không như vậy quả quyết làm việc. Chỉ cần có chút do dự, lần này tiên tôn sợ là không có quan hệ gì với Cốc Dược. Đằng Mạc chỉ bên người hai người nói ra, đây là ta mang tới hai tên Giang Diễn tiên đạo cấm tiên ti hộ pháp, Giải Xuyên cùng Tư Ninh. Hai người đều là tiên vương thực lực, tương lai cấm tiên ti có bất kỳ sự tình, Lam tiên ti đều có thể để Giải hộ pháp cùng Tư hộ pháp xuất thủ. Đa tạ đại tiên ti. Lam Tiểu Bố vội vàng cảm tạ. Hắn thấy Đằng Mạc coi trọng như vậy hắn, hẳn là Cốc Dược căn dặn có quan hệ. Bành Nhất Song trông thấy ngay cả Đằng Mạc cũng vì Lam Tiểu Bố xác nhận, trong lòng thầm than. Cái này Trúc Hành Vũ thật sự là mắt bị mù a, coi là Quảng Tiệp không có hậu trường dễ ướp hiếp. Ha ha. Hiện tại xem ra, tại Vĩnh Ngọc Đan Môn, ai hậu trường so Quảng Tiệp càng lớn? Lam Tiểu Bố cảm tạ Đằng Mạc về sau, quay người nói với Giản Huyễn Minh. Giản tiên tào, ngươi đem Trúc Hành Vũ mang về cấm tiên ti từ từ thẩm vấn. Vâng. Giản Huyễn Minh lập tức tiến lên. Không đợi Giản Huyễn Minh nói chuyện, Bành Nhất Song chủ động đem Trúc Hành Vũ đưa cho Giản Huyễn Minh. Tiểu Bố đại ca, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi, ta rất là lo lắng phụ thân ta. Quảng Tiệp không lớn muốn lưu ở Vĩnh Ngọc Đan Môn. Tiêu Việt Thủy thở dài, chủ động xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam ti chủ, đây là ta trước kia lấy được một gốc cửu thải hư không liên, còn xin ngươi cầm lấy đi cứu Quảng Tiên Tào đi. Tiêu Việt Thủy lấy ra cửu thải hư không liên, chẳng những là Lam Tiểu Bố, chính là Đằng Mạc cũng là chấn động vô cùng. Dù là hắn là một cái tiên đình vương vương tử, hắn cũng không bỏ ra nổi cửu thải hư không liên. Cửu thải hư không liên có thể nói là sinh bạch cốt nhục tử nhân bảo vật. Chỉ cần còn có một sợi nguyên thần, loại vật này liền có thể đưa ngươi cứu trở về. Lúc trước Đằng Ập bị giết, cung Tùng Vân chính là dùng một gốc cửu thải hư không liên cứu hắn. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon.